Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 140. Chương 1391, giả vờ quá giống, 2. Ô Y Nhân nhân cơ hội đi kiểm tra xung quanh, lặng lẽ thoát khỏi mọi người, lẻn ra phía sau chạm mặt với Bạch Y nữ tử đi theo phía sau chờ lệnh. Sau khi hai người luồn đến một chỗ tối kín đáo, Ô Y Nhân hỏi, phía trước chuẩn bị như thế nào rồi? Bạch Y nữ tử đáp, người của chúng ta đã bố trí dấu hiệu chỉ đường dẫn đến bàng bạc lĩnh. Vì sao bọn họ dừng lại rồi? Ô Y Nhân đè ép giọng nói, đêm tối không tiện đi đường. Bạch Y nữ tử lấy can đảm hỏi, thượng tiên không phải muốn tìm tên thám hoa lang đó sao? Vì sao lại thay đổi tuyến đường dẫn đến bàng bạc lĩnh? Ô Y Nhân cảnh giác xung quanh, tên thám hoa lang đó tuyệt đối không có đơn giản như ba tên cặn bã đó đã nói. Chỉ với tên mập mạp dẫn đội trước mắt này, một vật hắn tùy tiện treo bên eo lại chính là do địa nguyên tiên lộ trong bách hoa tiên phủ ngưng tụ thành. Đặt tại tiên giới, địa nguyên tiên lộ cũng là bảo bối tốt. Chỉ là tùy tùng mà còn được trang bị thứ này, có thể tưởng tượng được tên thám hoa lang cầm đầu đó sẽ như thế nào. Bạch y nữ tử vẫn không hiểu, thay đổi tuyến đường dẫn đến bàng bạc lĩnh là để làm gì. Ô Y Nhân, ngươi đúng là không thông minh bằng con người thực sự. Ngươi không suy nghĩ mà xem, ngươi có thể đi vào bách hoa tiên phủ hái tiên hồ xuống, nếu là người quen biết bên đó, còn có thể đi đến cự linh phủ, rất có khả năng biết rõ sự tồn tại của ta. Đã biết rõ sự tồn tại của ta mà còn dám đi vào, há là chuyện phàm nhân tục tử dám làm. Nếu là người không quen biết bách hoa tiên phủ, vậy tất nhiên là dùng sức mạnh để hái tiên hồ đó, có thể tưởng tượng được thực lực như thế nào. Ta làm sao có thể hành động hấp tấp được. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là suy đoán của ta, nhưng có một điểm rất rõ ràng, nếu tiên hồ đã có thể treo ở trên người tên mập này, vậy tên mập này nhất định biết được nhiều sự thật hơn. Cho nên, chúng ta hạ thủ với tên mập này trước. Trước khi cậy miệng hắn, phải thử xem mức độ sâu cạn của hắn thế nào, để xem hắn có đang giả vờ hay không, tránh tình trạng tự lấy đá ghẻ chân mình. Bạch y nữ tử hỏi, là định để cho A Bồng đại nhân của bàng bạc lĩnh đích thân tra tay thử sao? Ô Y Nhân, nhân tâm khó lường nha. Tên mập mạp đó giả vờ quá giống. Nếu không phải ta có thể nhận ra được trái tiên hồ kia, thì ngay cả ta cũng suýt chút nữa bị hắn lừa. Người bình thường sợ rằng không thử ra được thực lực của hắn. Dùng thực lực của A Bồng để thăm dò, chắc hẳn có thể nhìn ra được chút manh mối. Ngươi nói A Bồng chuẩn bị sẵn sàng đi. Bầu trời đêm lấp lánh đầy sao. Các nhóm người đại nghiệp ti sờ soạng trong bóng tối để quay trở về nơi tập kết. Mấy người Diễu Khánh cũng ở trong đó. Quả thực không thể truy tìm ra hướng đi của nhóm người Nam Trúc trong đêm tối. Vì vậy, bọn hắn không thể không quay trở lại. Bọn hắn là nhóm người trở về cuối cùng. Ngay cả Long Hành Vân và Thanh Nha cũng đã quay lại từ lâu. Ngươi còn chưa tìm được những người của ngươi sao? Cưu Hạp nhìn chằm chằm Diễu Khánh đi tới trước mặt, cất lời hỏi. Diễu Khánh im lặng lắc đầu, trong lòng rất lo lắng. Hướng Lan Huyên chen vào một câu, chuyện này không bình thường. Ngày mai phải nghĩ cách tìm ra, xem có chuyện gì. Có nên điều động lượng lớn nhân thủ để làm việc này hay không? Cừu Hạp không đưa ra ý kiến. Thấy vậy, Hướng Lan Huyên không nói thêm gì nữa. Nàng quay đầu nhìn hai bóng người to lớn nằm gục trong sơn cốc, tiếng hô hấp nặng nề như ống bể. Đó là hai tên cự nhân bị bắt. Nàng hỏi, chuyện gì vậy? Cừu Hạp, Xô Vũ bắt về. Sau khi tra hỏi, tình hình có phần phiền phức, nơi đây e rằng vô cùng nguy hiểm. Vấn đề chúng ta phải đối mặt lúc này là rút hay ở lại. Hướng Lan Huyên, làm sao vậy? Nơi này tên là Cự Linh Phủ, những cự nhân này cũng không biết rõ tình huống cụ thể, chỉ biết rằng thống lĩnh hiện tại của tòa Cự Linh Phủ này là một tiên nhân gọi là Vân Côn Thượng Tiên. Tọa kỵ của hắn chính là con cá lớn mà chúng ta nhìn thấy lúc trước, đó hẳn là côn trong truyền thuyết. Trong tiên phủ này ngoại trừ Vân Côn Thượng Tiên ra, đã không còn người nào bình thường. Những người và cự nhân mà chúng ta nhìn thấy đều do chính tay Vân Côn Thượng Tiên này tạo ra. Tạo ra, Hướng Lan Huyên giật nảy mình, có thể trực tiếp tạo ra người và cự nhân, đây là loại thần thông gì chứ? Đám người Diễu Khánh ở bên cạnh cũng rất sợ hãi. Cừu Hạp giơ ngón tay chỉ về phía bầu trời xa, tại trong bụng con côn đó có một nguồn tiên tuyền, cho dù ném động vật vào đó, nó cũng có thể thoát thai hoán cốt thành người. Tuy nhiên, có thể được ném vào trong đó hầu hết đều là yêu có linh trí. Và đó chính là cách tạo ra con người ở nơi đây. cự nhân thì được chuyển hóa từ những người đó thêm một lần nữa. Trong này có một động, tên là cự linh động. Người sẽ biến thành cự nhân sau khi tiến vào. Nghe nói, quá trình đó rất đau đớn. Bất kể là người chuyển hóa hay là cự nhân chuyển hóa, bọn họ đều chỉ là món đồ chơi của Vân Côn Thượng Tiên kia. Vị Thượng Tiên kia rất tàn bạo, động một chút là tra tấn, tàn sát bọn họ, làm ra rất nhiều trò tàn bạo khó thể tưởng tượng nổi đối với bọn họ. Nhân Tuyền lại thực sự ở trong bụng côn, Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết nhìn nhau, đều nhớ tới hình ảnh con côn kia, nghĩ đến Tiên Tuyền di động và cũng không khỏi nghĩ tới Kim Khư. Mối quan tâm của Hướng Lan Huyên nằm ở phương diện khác, thực lực của Vân Côn Thượng Tiên đó như thế nào? Cưu Hạp, căn cứ vào thông tin tra hỏi được, có thể đoán rằng tu vi của Vân Côn Thượng Tiên ít nhất cao hơn Bán Tiên rất nhiều, thực lực cụ thể không thể xác định được. Hắn còn có hai thủ hạ chủ yếu, một ở tại Bàng Bạc Lĩnh, tên là A Bồng, một ở tại Hốt Nhi Sơn, tên là Phổ Nhạ. So sánh tu vi của hai người, hẳn là tương đương với cảnh giới Bán Tiên chúng ta, có lẽ còn cao hơn một chút. Cả hai vốn đều là yêu sinh ra tại trong này, sau đó được Vân Côn Thượng Tiên chuyển hóa thành người, đi tu luyện lại, trở thành tay sai của hắn. Hai người một nam một bắc, giúp hắn quản lý phương thế giới này. Bàng Bạc Lĩnh cách nơi này cũng không quá xa, ước chừng khoảng 800 dặm. Mặt khác còn có một cao thủ tu vi tương tự bọn họ, được gọi là Chí Mỹ Nương Nương, ở tại Cự Linh Cung, cũng là phủ đệ của Vân Côn Thượng Tiên. Cô ta là phu nhân hiện tại của Vân Côn Thượng Tiên. Sở dĩ nói là hiện tại, bởi vì Vân Côn Thượng Tiên từng có rất nhiều phu nhân tương tự, khi sủng ái thì cực kỳ sủng ái. Nhưng nếu thấy có người nào tốt hơn, hắn sẽ lập tức giết chết phu nhân hiện có, đổi phu nhân mới. Còn có thể làm như vậy sao? Đám người Hướng Lan Huyên vừa mới trở về đều có chút sửng sốt. Mấy người bọn họ biết tình hình nên có thể kết luận, Vân Côn Thượng Tiên đó hẳn là cô nô kia, chứ làm gì có thượng tiên nào lại đi làm chó giữ nhà. Căn cứ vào nội dung thẩm vấn, Vân Côn Thượng Tiên đã biết có người tiến vào tiên phủ. Nhiều người như vậy tiến vào, hắn sẽ không khó để tìm hiểu thông tin về chúng ta, chỉ cần bắt sống 2-3 người là đủ rồi. Tuy nhiên, điều quái lạ là, với tính cách tàn bạo của người này, lẽ ra hắn phải ra tay với chúng ta từ lâu rồi mới đúng. Nhưng xét theo thông tin chúng ta thu thập được từ các nơi, đến nay hắn vẫn không có dấu hiệu nào sẽ động thủ với chúng ta. Việc Hướng Đại Hành Tẩu bị tập kích cũng không giống như là muốn chính thức đối phó chúng ta. Điều này khiến cho chúng ta tiến thối lưỡng nan. Mông Phá ở bên cạnh nói chen vào, chúng ta nghi ngờ, phải chăng sự tàn bạo của hắn chỉ nhằm vào những người được tạo ra đó hay không? Nghe được lời này, Diễu Khánh cảm thấy buồn cười, cái gì mà nghi ngờ chứ, rõ ràng là tự an ủi, nguyên nhân là vì lòng tham. Tuy nhiên, hắn sẽ không nói ra, nếu những người này sợ hãi bỏ chạy hết, không còn tấm mộc, bọn hắn phải làm sao bây giờ? Đương nhiên, dựa vào kinh nghiệm của hắn, trong tiên phủ không phải hoàn toàn là người xấu, quả thực cũng có kẻ tốt người xấu. Hoàng Kim Lực Sĩ tại Kim Khư và Đại Thanh Nữ ở Bồng Lai đều không tệ, ông chúa tại Bách Hoa tiên phủ thực ra cũng không xấu. Hắn cũng chen vào nói, chẳng lẽ người của ta đã bị Vân Côn Thượng Tiên bắt đi? Nói đến cùng, hắn vẫn muốn lợi dụng những người này tìm người giúp cho hắn. Tuy nhiên, không ai tiếp đề tài này của hắn, bọn họ chỉ tập trung suy nghĩ mà thôi. Chương 1392, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Diễu Khánh xem như đã nhận ra được, những người này không quan tâm đến sự sống chết của Nam Béo và đám người Tam Tiên Bảo của hắn, cũng giống như hắn không quan tâm đến sự sống chết của những người này vậy. Vào lúc này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì vậy, hắn đảo ánh mắt về phía mấy người Long Hành Vân và nhóm người Thanh Nha ở một bên, đặc biệt là nhóm người Thanh Nha, có không ít người, ước chừng, có đến 20-30 người. Sau khi nghe những đại lão này trò chuyện thêm một lúc, Diễu Khánh kêu gọi đám người Mục Ngạo Thiết cùng mình rời đi. Đúng như dự đoán của hắn, Long Hành Vân thấy vậy liền dẫn hai người Hoàng, Phượng đuổi theo. Diễu Khánh nhấc tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại, sau đó xoay người lại đối mặt với ba người đi theo mình, hỏi, ta nói nhà Long Huynh, ngươi cứ lẽo đẽo đi theo ta làm gì vậy? Long Hành Vân hỏi ngược lại, đêm tối như vậy, các ngươi định đi đâu? Không sợ xung quanh ẩn giấu nguy hiểm sao? Diễu Khánh, Long Huynh nói đúng, cho nên người đừng mạo hiểm đi theo ta. Đi theo các đại lão đó mới an toàn. Long Hành Vân thản nhiên nói, điều đó chưa chắc. Các đại lão vốn không mở ra được tiên phủ này. ta cảm thấy các đại lão chưa hẳn đã hiểu biết về tiên phủ nhiều bằng ngươi. Ngươi còn không sợ, ta có cái gì phải sợ chứ? Ở mức độ nào đó mà nói, Dữ Khánh thực sự phục tên này, đối mặt với tình huống thực tế như vậy, gã vẫn có thể đưa ra quyết định chỉ dựa vào cảm giác mà không cần đầu óc. Có thể coi gã là một kẻ khác thường hiếm có. Hắn dứt khoát hỏi thẳng, Long huynh, ngươi nhất quyết đi theo ta sao? Long Hành Vân, trời đất bao la, không phải nhà của ngươi. Dữ Khánh suy nghĩ một chút, nói, xem ra Long huynh đã quyết tâm đi theo ta. Nếu là như vậy, ta cũng không làm kiêu, người của ta đột nhiên mất tích, biến mất rất đột ngột, ta muốn tìm bọn họ, nhưng trên tay thiếu thốn nhân thủ. Long huynh có sẵn lòng gia nhập hỗ trợ tìm kiếm giúp chúng ta không? Long Hành Vân vừa định trả lời, Hoàng Tu Hùng liền vội vàng giơ tay vỗ vào vai gã, hiển nhiên là nhắc gã suy nghĩ kỹ hơn. Phượng Quan Vân hỏi, chúng ta có ích lợi gì khi giúp ngươi việc này? Dữ Khánh nhìn chằm chằm vào Long Hành Vân và trả lời, để các ngươi trở thành một thành viên trong chúng ta, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, đủ không? Bản thân hắn cũng không biết Long Hành Vân đi theo mình thì được ích lợi gì, hoàn toàn không nghĩ ra, không thể tưởng tượng được. Nhưng nếu Long Hành Vân đã kiên trì ý nghĩ tùy tiện đó, thôi được, ta thành toàn cho ngươi, không thể lãng phí nhân thủ tốt như vậy. Được, nếu ngươi thất hứa, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Long Hành Vân lập tức đồng ý. Hoàng Tu Hùng đẩy vai ra hiệu cũng không thể ngăn cản gã. Dữ Khánh mỉm cười, lập tức nói với bọn họ đồng thời cũng nói với đám người Mục Ngạo Thiết, chúng ta không đủ người, các ngươi ở đây chờ một chút, ta đi nói chuyện với Thanh Nha. Dứt lời liền một mình rời đi, đi thẳng đến chỗ Thanh Nha. Trong đêm tối, dưới ánh sáng trăng sao, nhìn thấy Dữ Khánh đi đến, Thanh Nha lập tức quay đầu đi nơi khác, làm như không nhìn thấy, trong miệng nhai thứ gì đó. Khuôn mặt sung phù và bầm tím đã được y thi pháp làm tan đi. Thanh gia, vết thương của ngài không sao chứ? Dữ Khánh đến gần cất lời hỏi thăm. Không nhắc tới vết thương còn đỡ, vừa nhắc đến liền khiến người nổi cáu, Thanh Nha xoay người lại giận dữ, cút. Dữ Khánh đè đè tay xuống, ra hiệu y đừng nóng giận, Thanh gia, ta tới đây xin lỗi ngài. Cút. Thanh Nha gầm lên như quát cháu trai mình, tay bóp vỡ vỏ đậu phộng, ném hạt vào trong miệng nhai. Cảnh này khiến Dữ Khánh kinh ngạc sửng sốt, chuyện gì vậy chứ, không có răng vẫn có thể nhai đậu phộng ư. Hắn muốn hỏi, nhưng sợ hỏi ra lại không lịch sự. Thanh Nha dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, y tiện tay bẻ một cành cây ở bên cạnh, sau đó để vào trong miệng cắn rộp rộp, rồi lại phốc phốc phun hết ra, miệng sắc bén như dao chém, cũng có ý thể hiện, không răng thì thế nào. Lão tử có tu vi, có pháp lực. Dữ Khánh trợn mắt há mồm nhìn xem, đã hiểu rồi, giỏi thật, đây là lấy cương khí làm răng. Hắn nuốt nuốt khan, ánh mắt liếc nhìn đôi chân trần mất đi đôi guốc gỗ của ả Thanh Nha, sau đó tươi cười nói, Thanh gia, ta có chuyện tốt tìm đến ngài, trước hết ngài hãy nghe ta nói cho xong rồi quyết định có tức giận hay không cũng không muộn. Cút đi, lão tử không muốn nghe chữ nào cả. Đồ khốn, tránh xa lão tử ra. Phốc, y phun một đống vụn đậu phộng về phía Dữ Khánh, thay cho việc nhổ nước bọt. Bất kể có phải là chuyện tốt hay không, Thanh Nha đã học đủ bài học rồi, y luôn luôn nhắc nhở mình nhất quyết không bao giờ dính líu đến tên cẩu thám hoa này nữa. Tiếng quát giận dữ này của y rất lớn, đến mức có thể nghe được âm thanh vang vọng mơ hồ trong sơn cốc. Hướng Lan Huyên nghe tiếng, quay đầu nhìn tới, Mông Phá cũng đưa ánh mắt nhìn sang, vừa nhìn thấy tình hình đó liền biết là chuyện gì xảy ra, cả hai người đều không nhịn được nở nụ cười. Dữ Khánh vung tay áo, cụt hứng rời đi, hắn biết Thanh Nha đã hạ quyết tâm, mình không thể thuyết phục y được nữa. Hắn lập tức quay lại tìm Long Hành Vân, Long huynh, chuyện lúc này e rằng phải có ngươi ra tay mới được. Long Hành Vân nghe không hiểu, chuyện gì? Dữ Khánh hạ thấp giọng nói, người của chúng ta không đủ, người của các thế lực khác sẽ không nghe chúng ta điều khiển, ta muốn kéo đám người Thanh Nha nhập bọn, nhưng hắn có thành kiến với ta. Long Hành Vân đã hiểu, trầm mặc một lát rồi gật đầu nói, được, để ta thử xem. Nói xong liền xoay người rời đi, Dữ Khánh kéo cánh tay gã lại, nhắc nhở, như ta đã nói, hắn có thành kiến đối với ta. Lát nữa ngươi đừng có nói đây là ý của ta, cứ nói là ngươi muốn lôi kéo người cùng làm việc, ta cũng đang làm việc theo lệnh của ngươi. Biết rồi, Long Hành Vân là người sảng khoái, dứt lời liền bỏ đi. Gã trực tiếp tìm đến Thanh Nha, không chút nào vòng vo, mở miệng liền nói thẳng, Thanh gia, tiến vào tiên phủ này đã có tính toán gì chưa? Thanh Nha liếc nhìn hai người hoàng, Phượng một mực đi theo phía sau gã, trong đầu lóe lên hình ảnh giao đấu với Ngân Sơn Hà, miệng nói, Long các chủ có chuyện gì hãy nói thẳng ra đi. Long Hành Vân, được, vẫn là Thanh gia thẳng thắn, vậy ta cũng nói thẳng đi. Chắc hẳn ngươi đã nhìn thấy, Xích Lan các ta không có ai. Sau khi vào đây, ta cảm thấy tốt nhất là nhiều người dễ làm việc. Thấy, Thanh gia cũng là thế đơn lực bạc, cho nên muốn mời người của Thanh gia cùng hành động. Không biết ý Thanh gia như thế nào. Thanh Nha chắp tay đáp lễ, ta rất cảm kích ý tốt của Long các chủ, nhưng chắc hẳn Long các chủ cũng đã nghe được. Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta không muốn đi đâu cả, cũng không muốn bất kỳ ích lợi gì. Chúng ta dự định thành thật đi theo sau Minh Tăng vượt qua chuyến này là được. Long Hành Vân tuy rằng đã trở thành các chủ, nhưng tính cách thiếu gia hình thành từ nhỏ cũng không phải giả, sắc mặt lập tức xa sầm, hỏi, Thanh gia không nể mặt ta sao? Thanh Nha vội vàng xua tay nói, Long các chủ nói quá lời, chỉ là nhát gan không muốn mạo hiểm. Long Hành Vân, ngươi không cần dùng lời gạt ta. Nếu Thanh gia đã không uống rượu mời, vậy ta để lại lời khó nghe ở đây, nhị thúc và tứ thúc của ta và người của họ đều ở đây. Tại trong tiên phủ này, nếu ta không làm ngươi chết được, ta đổi sang họ ngươi. Gã cũng là người cứng rắn, không cầu người, nói xong liền rời đi, không đè được cẩu thám hoa, ta còn không đè được ngươi ư. Thanh Nha chết lặng tại chỗ, rất muốn hỏi gã, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta chọc giận ngươi sao? Ngươi có thể phân rõ phải trái hay không? Nhưng người ta rõ ràng không muốn phân rõ phải trái với ngươi, ngươi có thể làm gì chứ? Vấn đề là, y bị nhốt ở trong tiên phủ này, không liên hệ được với ca nương để nhờ hỗ trợ, chỉ một xu vũ đã đủ khiến y ớn lạnh. Sau khi định thần lại, y nhanh chóng đuổi theo, dùng lời ngon ngọt thuyết phục, Long các chủ, ý của ta không phải vậy, ta chỉ muốn hỏi ngươi, làm cộng sự rốt cuộc là như thế nào, để làm gì? Long Hành Vân dừng bước nói, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, ngươi có theo không? Theo. Thanh Nha giang hai tay ra, rất sảng khoái nói, Long các chủ đã nói đến nước này rồi, nếu Thanh Nha ta không đồng ý, đó chính là cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Quyết định như vậy đi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1393, rời đi. Trong sơn cốc, hai cự nhân nằm sõng soài trên mặt đất vẫn cất tiếng hít thở ồ ồ như ống bể. Chính là bởi vì những người này trông chờ vào may mắn cho nên bọn họ không giết chết cự nhân tù binh, sợ giết người của Vân Côn Thượng Tiên sẽ chọc giận người ta. Nhưng ở trong một sơn cốc khác, dưới màn đêm bao phủ, Lão Khâu lại không khách khí như vậy. Sau khi tra tấn thẩm vấn xong, lão ta trực tiếp vỗ một chưởng đánh vỡ cổ họng cự nhân. Những kẻ may mắn từ bên ngoài vào đây và vẫn còn cùng theo bên lão, bao gồm cả lão cũng chỉ còn lại không đến 10 người. Thấy lão ta đột nhiên hạ sát thủ, Lê Hoa kinh hãi hỏi, lão ma đầu nhà ngươi làm cái gì vậy? Đã biết được vị thượng tiên đó lợi hại cỡ nào, đã biết chúng ta không thể đặc tội hắn, ngươi còn dám giết người của hắn sao? Một khi bị hắn phát hiện, chúng ta còn có đường sống ư? Ngửi mùi máu tanh lan tràn ra, nhìn dòng máu ào ào tuôn chảy như sông vỡ, lão Khâu không tán đồng nói, ai có thể biết được. Ánh mắt lão ta quét nhìn những người khác, tựa hồ đang hỏi, các ngươi sẽ bán đứng ta sao? Sau đó nói tiếp, không thể lưu lại người sống. Lão ta phất tay chỉ về phía cự nhân vừa mới chỉ, cự linh cung, đừng lo lắng chuyện gì khác, trước tiên hãy đến cự linh cung rồi nói tiếp. Lê Hoa nhận ra lời của lão ta có hàm ý khác, hỏi, ngươi có ý gì? Lão Khâu, chìa khóa ra vào tiên phủ rõ ràng nằm trong tay ba thế lực lớn, nếu chúng ta không có được sự trợ giúp của tiên phủ, với thực lực của chúng ta là không thể đi ra ngoài được. Nếu chúng ta trực tiếp đi gặp vị thượng tiên đó, trước tiên không nói đến việc hắn có để ý đến chúng ta hay không. Chỉ với sự tàn bạo khó lường của hắn, chúng ta trực tiếp tìm tới có thể là đi tìm chết. Vừa rồi ngươi cũng đã nghe được lời khai của mấy tên cự nhân này, vị thượng tiên đó đã biết việc chúng ta xông vào, khi hắn ra tay, ngươi cảm thấy ba thế lực lớn đó chạy thoát được sao? Bọn họ còn có thể giữ được pháp môn ra vào trong tay mình sao? Ta đoán rằng, hiện tại người của ba thế lực có lẽ đã rơi vào trong tay vị thượng tiên đó. Nói cách khác, phương pháp ra vào đã đổi chủ. Lê Hoa suy nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy. Vậy bây giờ chúng ta đến cự linh cung là để làm gì? Lão Khâu, đương nhiên là đi tìm người có thể giúp đỡ chúng ta. Mọi người quay mặt nhìn nhau, Hoắc Lãng ở một bên chợt nói ra một câu, Chí Mỹ nương nương. Lão Khâu nhìn sang gã, có chút hài lòng gật đầu, đúng vậy, vị thượng tiên đó hỉ nộ vô thường, tàn bạo độc ác, đã giết chết nhiều phu nhân của mình như vậy, rõ ràng là ngựa quen đường cũ. Ta không tin Chí Mỹ nương nương này không hề sợ hãi, chỉ là không thể kháng cự được mà thôi. Nếu đột nhiên xuất hiện một sự lựa chọn ở ngay trước mắt, các ngươi đoán xem cô ta sẽ lựa chọn thế nào? Vừa nghe những lời này, Lê Hoa liên tục gật đầu, trong mắt bắt đầu lấp lóe sáng lên, nếu có sự hỗ trợ của vị nương nương đó. Tại trong tiên phủ này, chúng ta không chỉ có được một sự bảo đảm an toàn nhất định, mà có lẽ còn có thể giúp chúng ta đạt được một ít tiên duyên. Đâu chỉ đôi mắt bà ta tỏa sáng, mà trong ánh mắt của những người khác cũng bắt đầu sáng lên, người người mong ước. Đã có lợi ích bày ra đó, mọi người dẹp bỏ tạp niệm, nhanh chóng thống nhất, đã có cùng mục tiêu, không cần phải nhiều lời, cả đám người một mực luồn lách lao đi suốt đêm. Sau khi trời sáng lên, trong lúc đám người cừu hạp, ô ô vẫn còn đang tiến thối lưỡng nan, phân vân không biết nên làm gì bây giờ thì Long Hành Vân đã tụ tập đội ngũ, chuẩn bị xuất phát. Nhóm người Thanh Nha đã đồng ý, tất nhiên không thể thiếu. Khi đang trò chuyện với Long Hành Vân, thấy gã dường như đang đợi ai đó, Thanh Nha thuận miệng hỏi, Long các chủ đang đợi ai sao? Ừ, đây, rồi, đã đến rồi. Long Hành Vân hất hất cằm. Thanh Nha quay đầu nhìn tới, nhìn thấy mấy người Dữ Khánh đang đi vòng ra từ sau một sườn núi, chậm rãi đi về phía bọn họ. Thanh Nha trợn tròn mắt, vụt quay đầu lại hỏi Long Hành Vân, người các chủ đang chờ là hắn sao? Dữ Khánh đưa tới cho y một câu trả lời, hắn chắp tay xin lỗi, đã đến muộn, xin lỗi đã để chư vị đợi lâu. Long Hành Vân, không muộn, chúng ta cũng vừa đến, lên đường đi, chờ chút. Thanh Nha trực tiếp gọi dừng lại, không quan tâm gì cả, trực tiếp chụp lấy tay Long Hành Vân, kéo gã sang một bên, tránh khỏi mọi người rồi nhỏ giọng hỏi, Long các chủ, ngươi có ý gì vậy? Đây là bố trí của tên cẩu thám hoa đó sao? Long Hành Vân đã được dặn dò trước, tất nhiên sẽ không thừa nhận, không phải, cẩu thám hoa là trợ thủ ta tìm tới. Thanh Nha lập tức giơ hai tay ôm lấy mặt, trà sát mặt mình, muốn hỏi xem gã ngốc nghếch hay bị điên, lúc trước tại Minh Hải, suốt đường đi bị tát thật thê thảm. Còn có ở Đại Hoa Nguyên, theo y biết, cũng là vì vị Long thiếu này nảy sinh xung đột với tên cẩu thám hoa đó nên Xích Lan mới đi ra, kết quả là một đời Xích Lan các chủ phải nằm xuống. Bị hại thê thảm như vậy, ngay cả mẹ của mình cũng bị đẩy vào hố mất đi, vị Long thiếu này vậy mà vẫn dám đi chung với tên cẩu thám hoa này sao? Đầu óc có bị nước vào không chứ? Sau khi dùng sức xoa xoa mặt mình, y làm ra vẻ mặt đau lòng nói, Long thiếu, Long các chủ. Tên cẩu thám hoa đó tuyệt đối không phải là thứ gì tốt, đi chung với hắn sẽ có kết quả tốt, chắc chắn sẽ bị hắn hại thê thảm. Cả ngươi và ta đã bị hắn hại nhiều lần, chẳng lẽ như vậy còn không đủ để rút ra bài học sao? Long Hành Vân, ngươi suy nghĩ nhiều, lần này là do ta làm chủ, hắn cũng phải nghe mệnh lệnh của ta. Thanh Nha vội vàng ra hiệu cho gã bình tĩnh lại, Long Thiếu, ngươi xác định ngươi có thể dẫn dắt được hắn không? Lúc trước ta cũng cho rằng là ta đang dẫn dắt mọi chuyện, kết quả cuối cùng thế nào chứ? Ngươi nhìn xem miệng ta còn có cái răng nào không? Trước đây tu vi hắn thấp, hắn cũng đã khiến chúng ta thê thảm, bây giờ tu vi hắn đã cao lên, chúng ta càng không có khả năng kiểm soát được hắn. Hắn là người đi học, còn là người có tiếng trong giới đó, trong bụng hắn đầy rẫy những ý nghĩ xấu, thật khó lòng đề phòng a. Long Hành Vân cau mày, bĩu môi, cuối cùng không kiên nhẫn nữa, sao ngươi rông dài như vậy? Ta chỉ hỏi ngươi, có đi hay không? Nói không rõ, vậy thì dứt khoát tiếp tục dùng cứng. Thanh Nha nghẹn họng không nói nên lời, cuối cùng miễn cưỡng nói, chúng ta rốt cuộc đi đâu, đi làm gì? Long Hành Vân, tìm tên nam béo kia. Cái gì? Thanh Nha thất thanh hỏi, tìm người giúp tên cẩu thám hoa đó. Y rất muốn hỏi, ngươi xác định việc là do ngươi chủ đạo mà không phải là tên cẩu thám hoa đang chủ đạo hay không? Long Hành Vân, chủ yếu vẫn là ta muốn tìm. Trên người tên nam béo đó có thứ, ta cần. Ngươi đừng có lề mề nữa, nhanh lên đi. Dứt lời liền xoay người rời đi. Ý tứ đã rất rõ ràng, ta không phải thương lượng với ngươi, là bảo ngươi làm theo. Thanh Nha có cảm giác cả người muốn sụp đổ ngay tại chỗ, y rất muốn trở mặt không làm nữa, nhưng y lại hiểu quá rõ tên ngốc Long Hành Vân này. Tên khốn ỷ thế hiếp người này thật sự có thể làm ra chuyện, ngươi không cho ta mặt mũi thì ta đùa chết ngươi. y không sợ Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân, nhưng y sợ nhóm người Thiên Lưu Sơn a. Sô Vũ vốn đã nhìn y không vừa mắt, lúc đó có ý muốn giết chết y, còn là nhờ Cẩu Thám Hoa giải vây giúp y. Nếu tên ngốc Long Hành Vân lại chen vào đâm chọc, một Sô Vũ đã quá đủ cho y chịu đựng, có thêm một ô ô, y còn có đường sống nữa sao? Vì vậy, cuối cùng ba đám người hợp nhất thành một, cùng nhau xuất phát, đi theo tuyến đường ngày hôm qua đám người Diễu Khánh đã đi. Bọn họ muốn tìm kiếm lại dọc theo tuyến đường đó. Nếu là bình thường, hơn trăm người không thể lặng yên biến mất như vậy, trên đường chắc chắn sẽ có lưu lại một chút dấu vết ngày hôm qua. Một là tìm kiếm vội vội vàng vàng, sau đó bầu trời tối đen không dễ tìm, hôm nay đương nhiên là phải cẩn thận tìm kiếm lại dọc theo hai bên đường. Nghe xong người phía dưới báo cáo, Sô Vũ đứng ở đỉnh núi xoay người lại, nhìn chằm chằm đám người đang rời đi, cất lời bất mãn, đây là nơi hắn chạy lung tung chơi đùa sao? Ta bắt hắn cho hắn một bài học, thôi bỏ đi. Ô ô gọi y lại, vẻ mặt phức tạp cất tiếng thở dài, nếu hắn nhất định muốn lựa chọn như vậy, không ai có thể cản hắn, chúng ta không có khả năng trói hắn cả đời, để hắn đi đi. Sô Vũ không hiểu, hỏi, nhị ca, tiểu tử Long Hành Vân này rốt cuộc muốn làm gì? Ô ô, hắn rất nhiều lần hỏi mẫu thân hắn chết như thế nào, có lẽ là vì có quá ít nhân chứng. Có lẽ là vì không tin lời ta nói, nói chung, hắn đang tìm kiếm phương pháp tiến vào chư yêu chi cảnh. Hắn không chấp nhận việc mẫu thân của mình sống không thấy người, chết không thấy thi. Theo lời hắn nói, nếu thi thể của mẫu thân hắn có thể vẫn còn tồn tại, hắn làm con phải đi nhặt xác cho mẹ mình. Làm như vậy cũng không có gì đáng trách, Sô Vũ cau mày, tiểu tử này làm gì vậy chứ? Dường như từ đầu đã để mắt đến Thám Hoa Lang, giống như là ngay từ đầu đã biết Thám Hoa Lang có thể mở ra nơi này vậy. Nói đến việc này, ô ô cũng có chút bối rối, phát hiện thấy tiểu tử Long Hành Vân này thật sự có chút đáng kinh ngạc, ít nhất là không để mắt sai đối tượng. Bởi vì Thám Hoa Lang quả thực là người biết cách làm sao mở ra chư yêu chi cảnh, đồng thời cũng biết sự thật về cái chết của Xích Lan và biết vị trí Xích Lan phơi mình. Và hắn cũng là đối tượng dễ đối phó nhất trong số người của mấy nhóm đi ra, mặc dù gã và Hướng Lan Huyên cũng biết tất cả, nhưng không phải là người Long Hành Vân có thể động tới. Ngay từ đầu, đã dễ dàng xác định được mục tiêu tốt nhất và bám sát mục tiêu đó, như vậy còn không đáng để kinh ngạc được sao? Chương 1394, Lồng Sắt. Hướng Lan Huyên cũng đứng ở nơi cao nhìn đám người Diễu Khánh rời đi. Nàng biết Nam Trúc có mối quan hệ thân thiết với Diễu Khánh, nhưng không ngờ rằng Diễu Khánh lại thà vứt bỏ tất cả và kiên quyết như thế chỉ vì để tìm được Nam Trúc. Hóa ra thái độ của tên gia hỏa này với người thân cận là như vậy. Điều này khiến ánh mắt và vẻ mặt nàng có chút phức tạp. Diễu Khánh cũng tìm nàng nhờ hỗ trợ, nhưng lần này nàng không có đi theo bởi vì mấy vị đại lão khác vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Một khi quyết định rút lui, một khi những người này rời khỏi tiên phủ, vậy nhóm người Diễu Khánh rất có thể sẽ không thể rời khỏi nơi đây. Mục đích nàng lưu lại chính là để xem cuối cùng sẽ quyết định như thế nào. Tại thời khắc mấu chốt nàng có thể xuất thủ nắm giữ chìa khóa củ cải trắng ra vào tiên phủ kia trong tay. Trên hẻm núi nơi dòng sông lao nhanh, từng bóng người vùn vụt lướt qua, nhóm người Nam Trúc lại tiếp tục vội vã lên đường. Trên đường đi bọn họ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, một mực tiến tới theo dấu hiệu chỉ đường, chỉ cảm thấy địa thế đang dần hướng lên cao. Thuận lợi đi tới đến giữa buổi sáng, sau khi vượt qua một ngọn núi, đoàn người đột nhiên không hẹn mà cùng dồn dập ẩn nấp. Tại phía trước bọn họ dường như có một tòa thành đá rộng lớn, nhìn kỹ có thể thấy nó hẳn là được đào bới ra từ một nền đá hình vuông khổng lồ. Cửa đi và cửa sổ đều rất lớn, ra vào nơi này đều là cự nhân, loáng thoáng có thể nhìn thấy một số người bình thường nhỏ bé. Cái quái gì thế này? Không phải đã chạy đến sào huyệt của cự nhân rồi chứ? Nằm úp sấp trên mặt đất, Nam Trúc cất tiếng lẩm bẩm, rồi phất tay gọi ô y nhân bỏ tới đây, đây là nơi nào? Ô y nhân quan sát một chút, do dự nói, xem ra, đây hẳn là Bàng Bạc Lĩnh mà ta nói tới tối hôm qua. Tối hôm qua, mấy người Nam Trúc đã gọi người này tới hỏi thăm thông tin về những gì y thẩm vấn được. Có người ở bên cạnh hít vào một hơi khí lạnh, Bàng Bạc Lĩnh có A Bồng gì đó ư? Nam Trúc cũng có chút kinh ngạc, chuyện gì vậy chứ? Dấu hiệu chỉ đường của nhóm người lão thập ngũ tại sao lại dẫn thẳng đến nơi này? Không thấy bọn hắn đâu nha, không lẽ bọn hắn đã tiến vào thành này rồi sao? Trong lúc gã đang kinh nghi bất định thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân ầm ầm, bọn họ giật mình khẩn cấp quay lại quan sát xem có chuyện gì xảy ra. Một nhóm cự nhân không biết từ đâu toát ra, đang dò xét tiến gần phía bên này. Phía trước là sào huyệt cự nhân, phía sau là đội ngũ cự nhân tuần tra, mấu chốt là bọn họ không dám gây ra động tĩnh, một khi kinh động đến vị A Bồng đại nhân đó, vậy thì tiêu rồi. Trong nháy mắt, mọi người đều trở nên khẩn trương. Đột nhiên có người chỉ xuống dưới chân núi, nói, hình như, ở đó có cái hang động. Mọi người theo hướng tay chỉ nhìn xuống, nhìn thấy dưới chân núi có cái sườn núi, trên sườn núi quả thực có cái hang động. Nam Trúc vung tay lên, Tô Thu Tử lập tức nhảy xuống, chạy vào trong hang động trên sườn núi đó. Kiểm tra bên trong một lượt rồi lại lướt lên trên núi vẫy vẫy tay với mọi người, ra hiệu không có vấn đề gì, có thể ẩn nấp. Mọi người lập tức nhanh chóng lướt xuống dưới. Sau khi mọi người trốn hết vào trong hang, còn chưa kịp an tĩnh lại đã nhìn thấy cửa hang ầm ầm sụp đổ. Ánh mắt mọi người lập tức chìm vào bóng tối, sau đó thân thể chảo đảo như mặt đất rung chuyển. Không ít người thi pháp lao ra, nhưng đụng phải vách chắn, Nam Trúc cũng vậy, phát hiện mình dường như đã đụng vào một hàng rào kim loại cứng rắn. Theo sự rung chuyển, đất đá sụp đổ xuống, đột nhiên thấy xuất hiện ánh sáng trong một vùng bụi mù tung bay. Đám người lắc lư kinh hãi nhìn xung quanh, phát hiện thấy mình đã bị nhốt ở trong một cái lồng sắt to lớn. Một tên cự nhân nhếch miệng cười toe toét xách lồng sắt trong tay, đang nhìn đám người ở bên trong, vẻ mặt cười thỏa mãn. Sườn núi vừa rồi giống như làm bằng giấy, quả thực cũng là dùng bùn đất đắp lên, vừa kéo liền vỡ ra từng đám. Lúc này, những người trong lồng mới nhận ra đây là một cái bẫy, bọn họ thì giống như là những con chuột chui vào trong cạm bẫy, loạn hết cả lên. Mọi người dồn hết sức lực kéo mạnh song sắt, liều mạng đụng mạnh vào chiếc lồng, muốn phá lồng để chạy đi. Nhưng chiếc lồng này không biết được làm từ chất liệu gì, vô cùng chắc chắn, dù có dùng hết tu vi cũng không thể khiến nó biến dạng chứ đừng nói là phá hư. Trong chiếc lồng lắc lư, Văn Lão là người điềm tĩnh nhất, hay nói đúng hơn là không chút dao động, mọi người đều rối loạn, chỉ có một mình ông ta đứng vững vàng ở đó. Ánh mắt ông ta rời khỏi gã cự nhân đang cười toe toét bên ngoài lồng, đảo mắt nhìn đám người đang hỗn loạn trong lồng, phát hiện thấy đã có không ít người bị thương. Bọn họ bị thương không phải vì sự đổ làm tổn thương, chút bùn đất sụp xuống đó còn không thể khiến những tu sĩ này bị thương, mà bởi vì không gian trong này không lớn. Trong lúc sụp xuống mọi người rơi vào hỗn loạn, tránh né những thứ sụp xuống hoặc ra tay đánh bay những thứ rơi xuống thì không tránh được có đồng bạn bị đánh trúng. Không thể phá hư được chiếc lồng, mọi người lập tức tìm kiếm cửa vào lúc trước, kỳ quái là không thể tìm được cửa vào ở đâu, lồng giam trọn vẹn một khối. Phản ứng của Anji xem như rất nhanh, cô ta thuận tay rút một thanh kiếm không biết của ai, phóng ra khỏi lồng, bắn chúng lên cổ tay to lớn của cự nhân nhấc lồng. Oa! Cự nhân cầm lồng đau đớn hét lên quái dị, lồng giam rời khỏi tay rơi xuống đất. Vì việc này, người ở trong lồng liền bị trả thù, mấy tên cự nhân đi cùng vung đại bổng trong tay lập tức đập xuống, ra sức nện điên cuồng vào lồng. Đại bổng nện lên trên lồng sắt, âm thanh chấn động vang rền như sấm sét. Lại còn liên miên không ngừng, chiếc lồng cuốn theo mọi người ở bên trong đồng thời bị đập cho lăn lộn quay cuồng, theo đó là bụi mù tràn ngập và đất đá văng tung tóe. Khi tiếng gậy nện vang ầm ầm dừng lại, những người trong lồng gần như đều choáng váng đầu óc, trong tai ù ù, đều đã bị đập cho thất điên bát đảo. Không một ai giữ được thân thể sạch sẽ, vô cùng bẩn thỉu, thậm chí có người miệng mũi chảy máu, Nam Trúc chính là một trong số đó. Đa số mọi người đều đã bị dồn vào một cục ở trong lồng. Người người chen chúc, người đè lên người thành một đống, có người ở phía dưới cảm thấy mình sắp phải tắt thở. Nam Trúc thỉnh thoảng hai mắt trợn trắng, may mắn có người kéo gã ra, Văn Lão ngồi xổm ở bên cạnh, vỗ vỗ vào mặt gã, nói, tiểu mập mạp, đừng có mơ nữa. Gọi cho gã tỉnh lại, đám người lập tức trở nên yên tĩnh, ngay cả Anji và Tô Thu Tử có cảnh giới thượng huyền cũng chỉ có thể nắm chặt song sắt, nhìn ra ngoài như tù nhân. Người ở trong lồng chợt bị lộn nhào, chiếc lồng lại được một bàn tay to lớn nhấc lên. Dưới sự áp giải của mấy tên cự nhân, bọn họ bị đưa về phía tòa thành đá to lớn hùng vĩ kia. Khoảng cách trông khá xa, nhưng với những sải bước rất dài của cự nhân, bọn họ rất nhanh liền bị đưa đến một khu đất trống bên cạnh tòa thành. Một đám người trong lồng dần dần tỉnh táo lại, trong khi đang hoảng sợ lo lắng không biết phải làm sao thì đột nhiên có người hét lên, nhìn kìa, còn có những người khác. Rất nhiều người lập tức chen chúc đổ dồn đến bên cạnh lồng để nhìn xem, chỉ thấy trên mặt đất có đặt một số chiếc lồng tương tự, bên trong cũng chứa đầy người. Còn chưa kịp nhìn rõ đó là những ai, chiếc lồng chứa bọn họ đã lọc cọc rơi xuống mặt đất, được đặt phía sau một dãy lồng. Nam Trúc cũng chen chui đến sát thành lồng, nỗ lực cúi đầu nhìn ra bên ngoài, cố gắng nhìn xem trong các lồng khác có những ai. Nhưng chiếc lồng nhốt bọn họ lại đặt ở sau cùng, gã không nhìn rõ được người trong các lồng khác. Vì vậy, gã lập tức lớn tiếng hỏi xung quanh có thấy được đó là những người nào hay không. Có người của Tam Tiên Bảo trả lời, hình như tất cả đều là đám ô hợp xông vào lúc trước. Nam Trúc lại hỏi, có nhìn thấy mấy người lão thập ngũ không? Gã rất lo lắng, bọn họ đi theo chỉ dẫn của lão thập ngũ để đến đây, bây giờ bọn họ rơi vào kết quả này, đám người lão thập ngũ thì sao? Gã lo lắng mấy người lão thập ngũ cũng đã bị bắt. Vừa nghe hỏi như vậy, An Di lập tức cũng hỏi mọi người, vừa rồi có ai nhìn thấy mấy người thám hoa lang không? Mọi người hoặc là nhớ lại, hoặc là lắc đầu. Tô Thu Tử lập tức dựa sát vào thành lồng, hỏi to người ở trong lồng bên cạnh, huynh đệ, có nhìn thấy thám hoa lang không? Người ở lồng bên cạnh rõ ràng trên người có thương tích cất tiếng thở dài, nói, không thấy. Các ngươi là người Tam Tiên Bảo phải không? Ta từng gặp các ngươi ở Hồ Phách Hải. Không biết đám cự nhân này sẽ làm gì chúng ta? Một, người khác ở bên cạnh cũng than thở, nếu như chết tại đây, vậy thì quá oan uổng. Sớm biết như vậy, ta thật sự không nên mơ mộng một bước lên trời, trở thành tiên nhân. Ngươi nói xem ta còn thiếu cái gì? Ăn uống không lo, tuy rằng không phải muốn có mỹ nhân nào đều có, nhưng cũng không thiếu. Cuộc sống tốt hơn những phàm phu tục tử kia không biết bao nhiêu lần, cần gì phải lòng tham không đủ chứ? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1395, ăn trước vì bẩn. Cũng có người hét to hỏi Tô Thu Tử, ta hỏi nha, lồng của các ngươi tương đối đặc biệt a, tại sao tất cả đều bẩn thỉu như thế, bẩn đến mức không nhận ra nhân dạng nữa. Nghe gã ta hỏi như thế, Tô Thu Tử nhận ra đúng vậy, những người trong các lồng khác đều tương đối sạch sẽ, chỉ có bọn họ là bẩn đến mức không nhận ra, lập tức hỏi, các ngươi làm sao bị bắt? Người đầu tiên trong lồng bên cạnh trả lời, còn có thể làm sao chứ, cứ như vậy mà bị bắt đi thôi. Trong đêm tối, bọn chúng lục soát núi rừng, lôi chúng ta ra, cố gắng bỏ chạy nhưng không thể chạy thoát. Chúng đánh bọn ta bị thương rồi bắt ném vào trong chiếc lồng này, nhốt lại. Bọn chúng xách lồng đi khắp nơi bắt người, bắt được người nào ném người đó vào trong. Tối hôm qua, khi ta bị bắt tới đây, mới chỉ có 2 chiếc lồng, sáng sớm hôm này nhìn lại, ghê thật, đã bắt được hơn 10 lồng. Mỗi một chiếc lồng này phải chứa ít nhất 200 người. Như vậy, ít nhất đã có 2.000 người bị bắt. Nghe gã ta nói như thế, đám người Tô Thu Tử mới so sánh với nhau, bên bọn họ quả thực có vẻ rộng rãi, thoáng hơn một chút, chỉ gần 100 người, thảo nào nhìn lồng bên cạnh khá chật chội. Nói cách khác, người trong các lồng khác có khả năng đều là bị bắt từng người một bắt, duy chỉ có bọn họ là dại dột tự mình chui vào bẫy để bị tóm gọn. Lắng nghe mọi người nói chuyện một lúc, Nam Trúc bỗng nhiên mở miệng hét to lên, lão thập ngũ có nghe hay không, sống hay chết đáp một tiếng đi. Văn lão không hoang mang lo lắng như bọn họ, ông ta ở trong lồng quan sát khắp nơi xung quanh, có vẻ như đang nghiên cứu xem làm cách nào để đóng mở cái lồng này. Nghe tiếng Nam Trúc hét to, ông ta thuận miệng trả lời, ngươi hỏi như vậy, nếu hắn chết rồi, làm sao trả lời ngươi được? Tiểu mập mạp, đừng có hét nữa, vừa rồi ta đã có quan sát qua, trong các lồng khác không có mấy người thám hoa lang. Nếu hắn còn sống, nếu hắn thật sự tới đây, có thể hắn đang trốn ở một nơi nào đó. Ngươi gọi như vậy sẽ khiến đám cự nhân nghi ngờ, nói không chừng sẽ đem đến rắc rối cho bọn hắn. Nam Trúc quay lại nhìn ông ta, nếu như hắn đang ở đây, ta muốn để cho hắn biết, chúng ta đang ở nơi này, vạn nhất có biến, hắn cũng có thể nghĩ cách cứu chúng ta. Văn lão, chỉ cần dấu hiệu chỉ đường là do hắn để lại, không cần gọi, hắn cũng biết ngươi sẽ tới đây. Bất chợt, một trận tiếng bước chân, âm âm chấn động mặt đất cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Tất cả mọi người trong các lồng đều quay nhìn về phía đó, chỉ thấy một đám cự nhân cả nam lẫn nữ đi ra, đi về phía quảng trường này. Khi bọn chúng dừng lại, đứng ở hai bên chừa lại một khoảng trống, dường như chờ đợi người nào đó thì đột nhiên có một trận cuồng phong thổi qua. Một bóng người khổng lồ xuất hiện tại bên rìa quảng trường, không biết đến từ nơi nào, tựa như đột nhiên xuất hiện từ không khí. Với thân hình khổng lồ như vậy lại có thể đột nhiên xuất hiện tựa như là thuấn di, khiến tất cả mọi người kinh ngạc im lặng. Con ngươi của Văn lão cũng đột nhiên co lại, ông ta nhìn chằm chằm vào gã cự nhân vừa mới xuất hiện này. Gã cự nhân vừa tới đứng ở trong khoảng trống mà một đám cự nhân nhường ra. Nhìn hình thể của gã tương đối uy nghiêm, cường tráng, màu da đồng cổ, ngoại hình có thể nói là mỹ nam tử trong đám cự nhân. Hai tay đeo vòng tay lấp lóe ánh bạc, mái tóc đen mượt xõa dài như thác sau người. Trên thân cũng không mặc y phục gì, chỉ che những bộ phận quan trọng, thân thể cân đối hoàn mỹ, đi chân trần đến. Rất rõ ràng, nhìn qua là có thể nhận ra được gã cự nhân này là thủ lĩnh nơi đây. Lẽ nào gã cự nhân này chính là A Bồng gì đó sao? Nam Trúc lẩm bẩm tự hỏi. Gã đã đoán đúng, cự nhân này chính là thủ lĩnh A Bồng. Có người lo lắng hỏi, gã sẽ làm gì chúng ta? Tất cả đều căng thẳng. Theo lời Ô Y Nhân nói, tu vi của A Bồng này đại khái mạnh hơn cảnh giới bán tiên một chút. Hơn nữa còn có sẵn ưu thế hình thể khổng lồ bẩm sinh, thực lực kinh khủng đủ để cho bọn họ sợ hãi. Mãi cho đến khi gã cự nhân thủ lĩnh A Bồng ngồi xuống trước một cái bục cao, đám người trong lồng mới nhận ra rằng cái bục cao đó hóa ra là một cái bàn. Nghe nói có mỹ vị từ bên ngoài vào đây, chúng ta hãy nếm thử xem hương vị có gì khác biệt với thức ăn ở trong này. Giọng nói của A Bồng ù ù vang lên, gã phất tay một cái ra hiệu. Lập tức có cự nhân tiến tới, nhấc từng cái lồng lên đặt trên bệ đá. Mỹ vị là có ý gì? Đám người trong lồng giật nảy mình, kinh nghi bất định quay nhìn nhau, tựa như đang hỏi, mỹ vị là đang chỉ chúng ta sao? Trên quảng trường có mấy cây cột đá cao vút, cao hơn cả cự nhân, trên đỉnh mỗi cây cột đều được đục đẽo, điêu khắc ra một cái lầu các đơn giản. Tại một lầu các trong số đó, Ô Y Nhân đang nghiêng người nấp phía sau một cây cột, lặng lẽ quan sát tình hình trên quảng trường. Lúc trước, khi đám người Nam Trúc trốn vào trong túi bẫy bùn đất thì y đi tụt lại phía sau, không có vào trong. Bạch y nữ tử cũng ở gần bên, cô ta đã thay đổi một bộ đồ mới. Cô ta thản nhiên đứng tựa lan can ở trên cao nhìn phía dưới. Sau một lúc quan sát, cô ta hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng. Thượng tiên, đã bắt bọn họ vào trong lồng rồi, còn cần thăm dò như vậy sao? Ô Y Nhân núp ở sau cây cột, lén nhìn hừ một tiếng. Ngươi suy nghĩ quá đơn giản, cũng không phải các ngươi chưa từng đọc sách. Con người thực sự rất âm hiểm, khó lòng đề phòng. Không bị dao động bởi những chuyện xảy ra, vốn vẫn luôn ở trong lồng âm thầm quan sát xung quanh, ánh mắt Văn lão nhíu lại, nhìn chăm chú về nơi Ô Y Nhân ẩn nấp, sau đó cau mày suy nghĩ. Trên bệ đá thật lớn xuất hiện một màn vô cùng kinh khủng. A Bồng tựa hồ rất phóng khoáng, nói với mấy người ở hai bên, các ngươi mỗi người đi lấy một lồng nếm thử đi, cảm tạ A Bồng đại nhân. Mấy người cùng nhau cất lời cảm tạ, sau đó vây quanh ở trước bàn, mỗi kẻ cầm lấy một cái lồng đặt ở trước mặt mình. Tất cả đều không khách khí, giơ tay cầm lấy đình lồng, mở ra như mở nắp đậy, tiếp thò tay vào trong lồng chụp ra một người. Không quan tâm là nam hay là nữ, vân vê trong tay, xé rách quần áo rồi có kẻ trực tiếp đưa vào trong miệng ăn, có kẻ thì như túm một con cóc nhỏ. Tay dùng sức nặn một cái, liền thấy máu tươi và nội tạng cùng chất bẩn trong bụng phun ra, sau đó mới nhét vào trong miệng nhai nhồm nhòm. Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Những người còn ở trong lồng nhìn rợn tóc gáy, cảm giác ớn lạnh từ gót chân bốc lên, tràn ngập toàn thân, bị ăn sống thực sự quá kinh khủng, tất cả đều rùng mình sợ rãi. Mặc dù kiến thức rộng rãi, đôi chân Nam Trúc vẫn run lên vì sợ hãi. Đám cự nhân miệng đầy máu tươi này dường như không phải lần đầu tiên ăn thịt người nhỏ. Động tác nhét từng người vào trong miệng nhai rất nhanh nhẹn và thành thạo, có vẻ rất thích ăn vừa cười thích thú. Trông có vẻ ăn rất ngon. Dù sao đều là chết, những người nhỏ bé trong lồng tất nhiên sẽ không chịu ngồi yên chờ chết. Họ dồn dập kháng cự, thừa dịp chiếc lồng được mở ra, họ lao lên, cố gắng liều mạng chạy trốn. Nhưng mà một luồng pháp lực hào hùng đột nhiên bộc phát ra từ trên người A Bồng, trong nháy mắt liền trấn áp toàn bộ những con người nhỏ bé. Tu vi kinh khủng của gã khiến sắc mặt của Văn lão ở trong lồng trở nên nghiêm trọng. Giờ khắc này, có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng của những người trong lồng. Ánh mắt A Bồng đảo qua tất cả những chiếc lồng trên bàn, tìm thấy chiếc lồng mục tiêu, chính là chiếc lồng chứa đám người Nam Trúc. Gã đưa tay xách nó lên, điều này khiến cho đám người Nam Trúc cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt bọn họ tái mái vì sợ hãi. A Bồng mở lồng ra định bắt ngẫu nhiên một người đem ra ăn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ những người ở trong đó, gã rõ ràng không nói nên lời, tại sao người nào cũng bẩn thỉu như thế. Dù là người nhỏ bé hay là cự nhân, ít nhiều đều có chút chú ý. Huống chi gã ta còn là loại người có thân phận địa vị, quá dơ bẩn chắc chắn sẽ không bỏ được vào miệng. Thôi được rồi, gã ta cũng không muốn diễn nữa, có vẻ tùy ý nói một câu, chọn tên béo mập nhất ăn trước đi. Bàn tay trực tiếp bỏ qua những người khác, cách không hút Nam Trúc vào trong tay, túm ra. Mình lại là người đầu tiên bị ăn thịt, tại sao lại xui xẻo như thế chứ? Nam Trúc kinh ngạc hét lên, chửi ầm lên, con mẹ ngươi. Gã lập tức liều mạng vùng vẫy, nhưng làm sao có thể thoát khỏi tay của một người có tu vi như A Bồng chứ? A Bồng nắm Nam Trúc lên, xé quần áo Nam Trúc ra, thoáng cái đã xé sạch sẽ, sau đó đưa vào trong miệng há ra cắn xuống. Ô Y Nhân lộ nửa khuôn mặt ra khỏi cây cột, nhìn chằm chằm cảnh tượng này, kết quả phát hiện động tác của A Bồng dường như khựng lại. Đông cứng tại đó, mãi vẫn không thấy khép miệng lại, mà Nam Trúc trần truồng ở trong tay A Bồng thì tựa như tự bò vào trong miệng A Bồng. Chương 1396, may mà ta cẩn thận. Nam béo quả thực là tự mình bò vào trong miệng A Bồng qua khe hở kẽ răng. Gã thoát qua kẽ ngón tay A Bồng, chui vào trong miệng gã ta, đứng ở trên đầu lưỡi A Bồng, tóc tai bù xù. Thân thể trần truồng kẹp chân che háng lại, hai chân vẫn còn đang run rẩy cầm cập, vừa rồi thực sự sợ hãi quá chừng. Gã tự nhận rằng mình cũng là người từng trải việc đời, đã có đại nhân vật nào mà chưa thấy qua, cảnh tượng nào mà chưa từng trải, lần này suýt chút nữa đã lật thuyền trong mương. Cho dù rất sợ hãi, gã vẫn không quên được bảo bối của mình. Gã quay đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy cây trầm cài tóc màu xanh của mình cắm ở trên đầu lưỡi của A Bồng, định hồn trầm. Gã nhanh chóng xoay người lại định rút ra, nhưng ngay khi tay chạm đến cây trầm cài tóc, gã lại đột nhiên rụt tay về như đụng phải rắn, rồi tự tát mình bốp bốp hai cái. Gã nhận ra mình thực sự đã bị mê muội đầu óc, A Bồng đang bị định hồn trầm cố định, nhổ nó ra không phải là muốn chết sao. Sau đó, bàn tay che háng cũng được buông lỏng, gã nhận ra rằng mình đang ở trong miệng A Bồng, người ngoài không thể nhìn thấy, chỉ là mùi hơi thở này xộc cả lên đầu. A, à, bên ngoài vẫn đang vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết. Nam Trúc vẫn còn rất sợ hãi trước những gì nghe được, gã vụt quay đầu lại nhìn phía cổ họng A Bồng, việc đã đến nước này, đã đến mức độ ngươi chết ta sống. Gã không còn gì phải khách khí nữa, gã định rút kiếm theo bản năng, nhưng chỉ sờ thấy thịt mỡ bên hông, được rồi. Với bàn tay trần và thân thể trần truồng, gã lao về phía cổ họng của A Bồng. Ở bên ngoài, tiếng kêu gào thảm thiết vì bị ăn sống đã dừng lại. Ô Y Nhân đang ẩn nấp sau cột trụ của lầu các đã bộc lộ toàn bộ khuôn mặt, y đã có thể xác định A Bồng quả thực là đã bị cứng đờ tại chỗ, không còn phản ứng. Những con người nhỏ bé bị nhốt trong lồng, các cự nhân vây quanh bàn đá, tất cả đều nhận thấy được sự áp chế mạnh mẽ đến từ pháp lực cường đại của A Bồng đột nhiên biến mất. Bùng! Một âm thanh bùng nổ nghèn nghẹn thật lớn phát ra từ trong miệng A Bồng. Đầu của A Bồng rung động một cái, sau đó thân thể ngã ra sau, cứ như vậy mà ầm ầm đổ nhào xuống. Văn lão ở trong lồng kinh ngạc nhìn A Bồng ngã, nhào xuống. Cùng lúc đó, những con người nhỏ bé không còn bị pháp lực cường đại áp chế nữa đột nhiên nổi loạn cả lên, không ai muốn khoanh tay chịu chết. Không người muốn bị ăn sống, tất cả như một đàn ruồi, lao ra khỏi lồng, liều mạng chém giết với những cự nhân đang kinh ngạc kia. Đám người Tam Tiên Bảo cũng không ngoại lệ, ào ạt lao ra liều mạng. Nhìn thấy cảnh hỗn loạn xuất hiện, các cự nhân ở trong thành cũng xách cự bổng gầm rú xông ra. Cảnh tượng này cực kỳ giống một đám người xông tới đánh một đàn ruồi. Sự phản kháng nhanh chóng bị đè ép, mấy cự nhân vây quanh trước bàn đá đều tương đương với cao thủ cảnh giới cao huyền. Chúng không quan tâm tu sĩ tiểu nhân có 1.000 người hay là 2.000 người, tất cả đều không đủ cho bọn chúng đánh. Bọn chúng chỉ dựa vào thân thể khổng lồ, vung tay phất qua là có thể lập tức đánh đổ một mảng lớn. Nhìn thấy tử thương thảm trọng như thế, nhìn thấy A Bồng nằm gục trên đất quả thực không còn động tĩnh gì, văn lão không có tiếp tục nhìn xem náo nhiệt. Cũng không thể tiếp tục ngồi xem, thân thể ông ta đột nhiên lóe lên, nhoáng qua trước mặt một tên cự nhân có thực lực cao huyền, vung một chưởng vỗ vào huyệt thái dương của gã. Bùng! Từ huyệt thái dương của tên cự nhân đó bùng nổ ra máu tươi, đôi mắt trợn trừng đổ nhào xuống. Bóng người tựa như bóng ma lấp loáng lóe xuyên qua giữa những cự nhân cao huyền mắt lộ ra kinh hoàng kia. Mấy tên cự nhân mở to đôi mắt nhìn rồi ầm ầm đổ gục xuống. Đám cự nhân từ phía sau đang xông đến đều kinh ngạc sửng sốt, A Bồng đại nhân đã gục ngã, các đại nhân khác ngã xuống ư. Các tu sĩ nhỏ bé đang liều mạng chiến đấu ở xung quanh đều ngước nhìn bóng người đó từ các góc độ khác nhau, bọn họ vừa chấn động vừa phấn chấn tinh thần. Đến khi nhìn thấy rõ đó là Văn Lão, An Di và Tô Thu Tử lập tức đồng thanh hô lớn, giết, giết. Hàng ngàn người đồng loạt hét lên, giống như một đàn ruồi bay lượn, lao ngược về phía đám cự nhân kia. Bạch y nữ tử đứng trên lầu các vẻ mặt không dễ coi. Ô y nhân hoàn toàn không có phản ứng gì trước việc hàng loạt cự nhân đột ngột chết đi như vậy. Y chỉ tập trung nhìn chăm chú tình hình Văn Lão xuất thủ, rồi cuối cùng ánh mắt dán chặt vào thân hình A Bồng nằm bất động trên đất. Trong miệng A Bồng xuất hiện động đậy, Nam Trúc Trần Chuồng bò ra khỏi miệng thi thể, một dòng máu cũng tuôn trào ra theo. Mông trần trụi, một tay che háng, Nam Trúc nhảy lên trên lồng ngực A Bồng, quay đầu lại nhìn cảnh tượng các tu sĩ phản kích. Cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không quan tâm nhiều, gã bay đến chỗ gầm chiếc bàn đá cao vút để tìm lại quần áo của mình. Bạch y nữ tử chú ý thấy ô y nhân đang nhìn cái gì đó, thuận hướng nhìn tới, liền nhìn Nam Trúc, cô ta kinh ngạc hỏi, là hắn giết chết A Bồng đại nhân sao? Tại trong cảm nhận của cô ta, thực lực của A Bồng vốn rất cường đại, làm sao có thể bị giết chết một cách im ắng như vậy ngay trước mắt bao người. Ô y nhân, ít nhất, điều này chứng tỏ thực lực của hắn vượt xa A Bồng, cũng đã xác nhận suy đoán của ta. May mà ta cẩn thận thử nhiều lần. Bạch y nữ tử trong nháy mắt liền chợt hiểu, khẽ thốt lên, hắn che giấu thực sự quá kỹ a, cho đến phút giây sinh tử cuối cùng mới chịu ra tay. Ô y nhân, lão già kia cũng ẩn giấu rất sâu, người bên ngoài đều rất xảo quyệt. Đừng nói là con người, thậm chí ngay cả một con hồ ly cũng có thể đùa giỡn ngươi như với một kẻ ngốc. Ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Nói đến đây, trên mặt y thoáng hiện lên cảm giác nghĩ mà sợ. Hồ ly, bạch y nữ tử không hiểu. Nhưng ô y nhân lại chuyển đổi chủ đề, ta không thể tiếp tục ẩn nấp nữa, ta phải tham gia chiến đấu cùng bọn họ. Ngươi chờ một lúc rồi nói người của chúng ta rút đi. Dứt lời, y theo mặt sau cây cột khổng lồ trượt xuống dưới, rồi theo góc tường lẻn về phía trận chiến đấu trong thành và hòa lẫn vào trong đám người Tam Tiên Bảo cùng tham gia truy sát cự nhân. Tình hình trước đó quá mức hỗn loạn, chỉ cần không phải là nhân vật chủ yếu, về cơ bản không có người nào của Tam Tiên Bảo chú ý tới ai có mặt, ai vắng mặt tại đây. Âm thanh ầm ầm liên tục vang lên, thỉnh thoảng có cự nhân gục xuống và thỉnh thoảng có những căn nhà đá sụp đổ. Văn Lão đã dừng tay đứng trên một nóc nhà theo dõi trận chiến từ trên cao. Những cao thủ cự nhân có thể gây ra mối đe dọa cho các tu sĩ đều đã bị ông ta giải quyết, số còn lại không cần ông ta phải động thủ. Và ánh mắt ông ta cũng đã chú ý tới ô y nhân vừa tham gia chém giết, khẽ cau mày. Nam Trúc ở dưới bệ đá cao không quan tâm đến cuộc chiến sau lưng mình, chỉ cần không ảnh hưởng đến gã là được. Gã nóng lòng tìm lại bảo bối của mình. Gã đã tìm được hắc hồ lô và thứ khác, cũng đã tìm thấy y phục của mình, nhưng nó đã bị A Bồng xé rách, mặc ngang mặc dọc gì đều không được, bộc lộ khắp nơi. Càng nghĩ càng giận, gã phát hiện ra một vấn đề, mỗi lần tiến vào tiên phủ đều rất dễ không còn quần áo để mặc, thật bực bội. Gã vuốt tóc lên, quấn lại, cắm cây châm xanh ngọc vào, cố định búi tóc, nhặt bảo bối dưới đất lên, rồi bắt đầu cởi quần áo trên thân người chết ra, mặc vào. Gã đã cố gắng chọn một bộ cỡ lớn, nhưng vẫn không lớn bằng cơ thể của gã. Sau đó gã phát hiện được thứ tốt từ lớp bọc mông A Bồng. So với thứ bao bọc trên người cự nhân cấp thấp, ít nhất nó cũng được coi là vải vóc, chỉ là mùi vị có chút dị thường. Trong khi những người khác bận rộn đánh đánh giết giết, gã thì bận rộn cắt vải vóc trên người thi thể. Tuy là tu sĩ và không có tay nghề may mặc, nhưng cuối cùng gã cũng làm được một thứ như váy ngắn, mặc lên người trông méo mó lệch lạc, coi như chỉ đủ để che đậy chỗ nhạy cảm của mình. Ngao! Chợt có một tràng tiếng gầm vang lên, toàn bộ cự nhân trong tòa thành đá tràn ngập mùi máu tanh lập tức quay đầu bỏ, chạy, phân tán ra mọi hướng để trốn đi. Đám tu sĩ từ bên ngoài vào không dám tản ra đuổi theo, cũng không dám ở lại lâu trong thành, rất nhanh lũ lượt rút đi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1397, chỉ đùa một chút thôi. Nhìn thấy Nam Trúc đang lục lọi trên thi thể, không biết đang tìm cái gì, ban đầu đám người An Di còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Sau khi xác nhận được gã béo mặc bộ đồ gợi cảm đó quả thực là Nam Trúc, nhóm người Tam Tiên Bảo lập tức chạy vội tới. Thấy có người đến, Nam Trúc lập tức thu tay lại, tươi cười vui vẻ giơ ngón tay cái lên với mọi người, lợi hại, như vậy mà cũng bị các ngươi đánh cho bỏ chạy. Tô Thu Tử vui mừng khôn xiết, Nam huynh, ngươi không sao. Nói đến việc này, Nam Trúc vẫn còn sợ hãi, may mắn, may mắn. An Di quay đầu lại nhìn thi thể A Bồng, kinh nghi hỏi, Nam huynh, ngươi đã giết chết A Bồng ư? Quả thực là Nam Trúc giết, nhưng Nam Trúc không thể thừa nhận sự tồn tại của định hồn châm, gã giang hai tay ra, không phải. Ta cũng không biết hắn chết như thế nào, chỉ tưởng rằng mình sắp bị hắn ăn tươi nuốt sống, nào ngờ hắn lại đột nhiên bất động, sau đó chết đi. Không biết là ai đã giết hắn. Ô Y Nhân đến gần đầu A Bồng, sau khi đưa tay chạm vào đầu A Bồng để kiểm tra, y biết được A Bồng chết vì bị người từ trong miệng đánh nát đầu óc. Việc này chắc chắn là do tên mập đó làm ra, nhưng tên mập này lại không thừa nhận. Đến lúc này vẫn còn che giấu thực lực, y chỉ có thể nhìn chằm chằm Nam Trúc thật kỹ một lúc, không có vạch trần. Văn lão đứng ở trên một tầng lầu nghe Nam Trúc nói vậy thì nhíu nhíu mày, ông ta không tin lời nói dối của Nam Trúc, trong lúc đang suy nghĩ Nam Trúc làm cách nào giết chết A Bồng. Ông ta chợt phát hiện phản ứng của mọi người không thích hợp, tất cả đều đồng loạt quay đầu lại nhìn ông ta chăm chú, khiến ông ta không hiểu ra sao. Nhưng ông ta rất nhanh liền kịp phản ứng lại, đây là cho rằng mình xuất thủ, ông ta vội vàng xua tay nói, đừng nhìn ta, không liên quan gì đến ta. An Di chắp tay nói, tiền bối không cần khiêm tốn, mấy tên cự nhân này có tu vi tương đương với cảnh giới cao huyền. Nhưng ở dưới tay tiền bối chỉ đơn giản như là cắt dưa thái rau, chúng ta đã tận mắt nhìn thấy. Tiền bối có thực lực như thế, chúng ta lại chưa từng nghe nói tới ở tu hành giới, thực sự là quá kín tiếng. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối. Những lời này vừa được nói ra, mọi người liên tục chắp tay cảm tạ tiền bối cứu mạng. Rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn đến, ngay cả đám ô hợp may mắn còn sống sót cũng ở lại nơi này không rời đi. Văn lão nhấc nhấc tay mấy lần, muốn giải thích, nhưng đối diện với một chàng cảm tạ liên tục không ngừng này, thôi được rồi, ông ta vung tay lên, không muốn giải thích nữa, nếu tên mập này đã muốn giả vờ hồ đồ, ông ta cũng không quan tâm nữa. Nam Trúc thì có phần nghe không hiểu, gã đưa tay kéo tay áo Tô Thu Tử, hỏi, cự nhân cảnh giới cao huyền gì vậy? Văn lão giết chết cự nhân cảnh giới cao huyền ư? Khi đó gã vẫn còn đang phá hoại trong miệng A Bồng, hoàn toàn không nhìn thấy. Tô Thu Tử gật đầu, đúng vậy, đám cự nhân vây quanh đài cao ăn thịt người đều có thực lực tương đương cảnh giới cao huyền. Chúng vừa ra tay, chúng ta liền bị tử thương rất lớn. May mà có văn lão xuất thủ kịp thời, đánh gục bọn chúng. Nếu không, ta sợ rằng không còn gặp lại được Nam huynh. Hít. Nam Trúc hít vào một hơi khí lạnh, giết cao huyền như cắt dưa thái rau, còn cần phải hỏi đó là cảnh giới gì sao? Gã vội vàng đi đến, một đường đẩy đám người ra, đi đến phía dưới bậc, ngửa đầu hỏi, văn lão, ngươi còn nói ngươi không phải là văn khúc sao? Văn lão, chúng ta không quen, ta là ai có quan trọng không? Nam Trúc chớp mắt, đã cùng đi suốt chặng đường, bây giờ lại đồng sinh cộng tử, như vậy còn không quen sao? Đã như vậy rồi, tiếp tục che giấu giấu có ý nghĩa gì sao? Văn lão, tiểu mập mạp, ngươi không chút nào kính già, ngươi ăn mặc như vậy đến chất vấn ta, có lễ phép không? Nam Trúc cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, giang tay ra, đừng nói lạc đề, nói thẳng đi, ông rốt cuộc có phải là văn khúc không? Mọi người nghe vậy thì đều âm thầm kinh ngạc, người ta là cao thủ như thế, tên mập này lại dám chất vấn như vậy, gan thật lớn. Văn lão, một cái tên mà thôi, được rồi, ta thừa nhận, ta là văn khúc, vậy thì thế nào? Nam Trúc trợn tròn mắt, mẹ ơi, lúc trước ông lại phát thể độc, nói nếu mình là văn khúc sẽ chết không yên lành. Văn lão khẽ xua tay, thờ ơ nói, nếu lời thề có tác dụng, thế gian này đã thái bình từ lâu rồi. Ta chỉ đùa một chút mà thôi, chỉ có kẻ ngốc mới coi là thật. Còn có thể đùa như vậy ư? Nam Trúc nghẹn ngào không nói nên lời. Mọi người đều kinh hãi, đây thực sự là văn khúc trong truyền thuyết sao? Văn khúc không phải là người rất khí khái sao? Lại thêm bộ dạng đeo tay nải phóng đãng đó nữa kì. Nói chung, mọi người rất khó để liên tưởng lão già trông có phần lưu manh ở trước mắt với văn khúc trong truyền thuyết. Văn lão cũng từ trên bậc thang nhảy xuống, kéo kéo tấm vải quấn trên người Nam Trúc, bây giờ không phải là lúc rông dài vấn đề này. Chúng ta một mực theo dấu hiệu chỉ đường đi đến đây, vừa vặn chui vào trong cái lồng cạm bẫy. Ngươi không cảm thấy quái lạ sao? Lúc trước mọi người đúng là không nghĩ gì về việc này, mấu chốt là không có thời gian cho bọn họ suy nghĩ nhiều, vừa chui vào trong cạm bẫy liền lập tức trở nên hỗn loạn. Một mực hoảng loạn cho đến vừa rồi mới bình tĩnh lại, làm sao có thời gian suy nghĩ chuyện gì khác. Bây giờ nghe nói như vậy, một nhóm người cùng đi với nhau tức thì nhận ra có điều đó bất thường. Ô Y Nhân xen lẫn trong đám người hơi chớp mắt, cũng giả bộ trầm tư suy nghĩ. Nam Trúc, không chắc lắm, hỏi, dấu hiệu chỉ đường đó là giả ư? Văn Lão, trong những cái lồng vừa rồi không có mấy người thám hoa lang, khả năng rất cao là bọn hắn không bị bắt. Tối hôm qua ta cũng đã nói rồi, chúng ta đi mãi vẫn không gặp được nhóm người thám hoa lang, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Vẻ mặt Nam Trúc dần dần trở nên khó coi, tối hôm qua gã cũng có phần nghi hoặc, nói lùi một bước. Cho dù Lão Thập Ngũ có việc gì đó thì hắn cũng nên sắp xếp Tiểu Thanh hoặc Đầu To quay lại thông báo mới đúng, không nên cách lâu như vậy mà không liên lạc. Suy nghĩ lại về cạm bẫy trước mắt, gã cắn răng, có người làm ra dấu hiệu chỉ đường giả để lừa chúng ta. Văn Lão, chắc hẳn là người trong tiên phủ này phát hiện thấy các ngươi đang đi theo dấu hiệu chỉ đường, cho nên làm ra dấu hiệu giả khiến chúng ta đi lệch đường. Đâu chỉ là đi lệch, suýt chút nữa khiến chúng ta mất mạng. Nam Trúc hừ một tiếng, rồi bỗng nghĩ đến một vấn đề khác, nếu vậy, chẳng phải mấy người Lão Thập Ngũ phải tìm mình điên cuồng sao? Đi lung tung tại nơi quỷ quái này rất dễ gặp phải nguy hiểm. Nghĩ đến đây, gã không nhiều lời nữa, phất tay khẩn cấp kêu gọi, đi, quay lại theo đường cũ. Mặc dù nói như vậy, nhưng có một số người đã không thể trở về, không thể nói đi liền đi, không thể bỏ mặc đồng bạn đã chết. Khi người Tam Tiên Bảo kiểm kê nhân số, phát hiện thấy chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc trước đã có đến hơn 30 người bị cự nhân giết. Bi thương hay không là một chuyện, không thể đem di thể rời đi là thực tế. Người trôi nổi trên giang hồ, sống hay chết đều là trôi tới đâu tính tới đó. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn chôn ở gần đây, ngay cả bia một cũng không dám lập, cũng không thể lập, nếu không, e rằng chết rồi vẫn không được yên nghỉ. Đám người Ô Hợp kia chết càng nhiều, bọn họ không cùng một nhóm, không rõ đã chết bao nhiêu. Kiểm kê sơ lược số thi thể trên mặt đất, chừng 700-800 người không còn nữa, cũng chỉ là chuyện tiện tay, cùng nhau đem chôn. Về phần thi thể của những cự nhân kia, không ai quan tâm đến, một nhóm người nhanh chóng rút đi, nhóm người Nam Béo quay lại theo đường cũ. Không biết đám người Ô Hợp nghĩ như thế nào, chỉ thấy bọn họ lặng lẽ đuổi theo. Đám người Nam Trúc dừng lại, bọn họ cũng dừng, đám người Nam Trúc rẽ, bọn họ cũng rẽ theo. Chừng 1.000 người ào ào xuyên qua trong núi rừng, quy mô khá lớn. Đi không bao lâu, đám người Nam Trúc liền phát hiện vấn đề. Dấu hiệu chỉ đường lúc trước không còn nữa, nhưng vẫn có thể phát hiện thấy dấu vết, rõ ràng đã bị người xóa bỏ rồi, điều này càng chứng tỏ đây là một cái bẫy. May mà dấu hiệu chỉ đường lúc trước gần như chỉ hướng thẳng tắp, bọn họ ngắm thẳng một đường rồi đi tới. Lần này không cần phải đi đi rừng rừng để tìm dấu hiệu chỉ đường gì nữa, thoải mái dùng tốc độ thật nhanh lướt đi. Chương 1398, tụ hợp. Đang đi trên đường, bất chợt có một bóng dáng quen thuộc từ không trung lao xuống, trực tiếp đáp xuống trên bờ vai Nam Trúc, không phải gì khác, chính là Tam Túc Ô Tiểu Thanh. Ô Y Nhân ở trong đám người nhìn thấy con chim này thì con ngươi đột nhiên co lại. Trong khi đó, Nam Trúc lại rất vui, gã phất tay ra hiệu cho mọi người tạm thời dừng lại, sau đó lướt đi một mình, tách ra nói chuyện với Tiểu Thanh. Ui, đây không phải là Tam Túc Ô sao? Nghe nói Tam Túc Ô tính tình cương liệt, không thể thuần hóa, tại sao lại trở thành người đưa tin rồi chứ? Trong đám người Ô Hợp vang lên những tiếng xì xào bàn tán, nghe mọi người bàn tán về con chim xanh này, Ô Y Nhân thầm nghĩ, Thanh Điểu không phải là người đưa tin sao? Sau đó lắng nghe tiếp y thấy có chút không thích hợp, liền xen vào hỏi mấy câu, lúc đó mới biết kiến thức của người bên ngoài đối với Thanh Điểu có hạn. Y lại nhìn về phía Nam Béo rời đi, càng cảm thấy tên mập này che giấu rất sâu, sâu không lường được. Mà Văn Lão ở trong đám người thì như cố ý như vô ý đến khá gần y, thỉnh thoảng còn liếc nhìn y mấy lần, đã nghe được những câu hỏi của y vừa rồi. Sau khi tách khỏi mọi người, sau khi trao đổi với Tiểu Thanh, Nam Trúc mới biết bên phía Dữ Khánh quả thực đang điên cuồng tìm gã, may mà cuối cùng cũng phát hiện được dấu vết đường đi của bọn gã. Mặc dù bọn gã không phải người thường, không cần phải đi bộ từng bước một trên mặt đất, nhưng dù sao cũng có đến trăm người, rốt cuộc vẫn lưu lại dấu vết nhất định trên đường đi. Dữ Khánh dẫn mọi người dọc theo lộ tuyến ngày hôm qua cẩn thận dò xét lại lần nữa, cuối cùng phát hiện được hướng đi của nhóm người Nam Trúc, hắn lập tức dẫn người truy theo. Bởi vì phát hiện thấy đường đi tựa hồ một mực tiến thẳng tới, cho nên hắn phái Tam Túc Ô Tiểu Thanh đi về hướng này kiểm tra trước, vì vậy mới có cảnh này. Sau khi biết được sự việc là như thế, Nam Trúc nói Tiểu Thanh trở về báo tin trước, còn mình thì quay lại kêu gọi nhóm người Tam Tiên Bảo tiếp tục lên đường. Ở bên kia, khi nhận được thông tin từ Tiểu Thanh, Dữ Khánh thở phào một hơi nhẹ nhõm, người không sao cả thì tốt. Theo đề nghị của Nam Trúc, hắn ngừng tiến tới, tuy nhiên hắn lại phái Tiểu Thanh quay lại bên cạnh Nam Trúc. Đề phòng nhóm người Nam Trúc lại gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn trên đường đi, vạn nhất có biến cố, sẽ có thêm một khả năng kịp thời báo tin. Một đường vội vã đi nhanh, đến giữa chiều thì nhóm người Nam Trúc cuối cùng cũng gặp được đám người Dữ Khánh. Nếu không phải nhìn thấy Tiểu Thanh không chút hoang mang bay tới, nhóm người Dữ Khánh suýt chút nữa đã bị hù dọa bỏ chạy, đội ngũ hơn nghìn người ùn ùn chạy tới quả thực rất áp lực. Nhìn thấy một đám đông như thế đi theo phía sau Nam Trúc, có vẻ như làm thiên lôi, Nam Trúc sai đâu đánh đó, ba người Long Hành Vân ngơ ngẩn nhìn, không biết đây là chuyện quỷ quái gì. Đang chuẩn bị bóp vỡ đậu phộng, Thanh Nha cũng sững người, bàn tay bóp hụt vào khoảng không, đậu phộng rơi xuống mặt đất. Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm cũng quay mặt nhìn nhau, không, phải là đi lệch đường sao? Tại sao lại lệch ra nhiều người như vậy? Bọn hắn biết tay Nam Béo luôn tái máy, rất thích nhặt đồ, nhưng bắt đầu từ lúc nào ngay cả người cũng nhặt về chứ? Chuyện gì đây? Dữ Khánh vừa chạm mặt Nam Trúc liền hỏi, thuận tay còn chỉ vào thứ cổ quái gã mặc trên người. Ai? Một lời khó nói hết. Nam Trúc nhấc tay ra hiệu cho hắn đi nơi khác nói chuyện riêng. Dữ Khánh lập tức rời đi theo gã. Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm cũng đi theo, A Lang đại cô cũng không coi mình là người ngoài. Vấn đề là Long Hành Vân, Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân cũng không khách khí, đều đi theo. Thanh Nha nhìn trái nhìn phải, mặc dù luôn luôn nhắc nhở mình không được đến gần cầu thám hoa, nhưng lần này y vẫn không thể kìm nén được, y vung tay ném vỏ đậu phộng ra sau vai, sau đó bước chân trần đi theo. Nam Trúc và Dữ Khánh tìm được một chỗ riêng tư, vừa định mở miệng nói chuyện chợt quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đống người cùng đi đến đây. Nhiều người vậy sao? Vậy còn gì là đi nói chuyện riêng nữa chứ? Thôi được, làm phiền người ta giúp đỡ nhiều như vậy, Dữ Khánh không tiện nói gì nhiều. Hắn biết Nam Trúc chắc chắn cũng biết được điều gì có thể nói, điều gì không nên nói. Hắn lập tức hỏi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Còn có thể là chuyện gì, bị người ta chơi cho một phố. Nam Trúc kể lại chuyện có người thay đổi phương hướng chỉ đường, suýt chút nữa bị ăn tươi nuốt sống. Trong câu chuyện tất nhiên không thể sót tình huống nguy hiểm, đương nhiên, gã chắc chắn sẽ không đề cập chuyện có liên quan đến Định Hồn Châm. Nhóm người nghe kể đều kinh hãi lo sợ, một người sống sờ sờ lại bị nuốt sống ăn tươi, chỉ nghĩ về cảnh tượng đó thôi đã thấy kinh khủng. Lúc này mới biết được vì sao Nam Trúc lại ăn mặc như thế này, thì ra gã đã bị đưa vào trong miệng cự nhân, cuối cùng mới thoát hiểm ngay miệng hổ. Nghe kể về quá trình kinh tâm động phách đó, Thanh Nha quên cả việc ăn đậu phộng trong tay. Có trải nghiệm như thế, chuyến đi này coi như đáng giá. Long Hành Vân đột nhiên cất lời cảm khái, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Mọi người đồng loạt quay nhìn gã, thầm hỏi có phải tên gia hỏa này có vấn đề tâm thần hay không, nhất là đám người Dữ Khánh vốn vẫn đang nghĩ mà sợ thay cho Nam Trúc. Hoàng Tu Hùng lên tiếng hỏi, ngươi xác định các ngươi đã giết chết tên A Bồng đó rồi. Phượng Quan Vân bổ sung một câu, căn cứ vào tin tức nhị động chủ tìm được, tên A Bồng đó là phụ tá đắc lực của Vân Côn Thượng Tiên, thực lực không kém Bán Tiên, thậm chí còn mạnh hơn. Làm sao các ngươi có thể giết chết hắn? Mấy người Dữ Khánh không có hé răng, bọn hắn vừa nghe quá trình liền biết đó là kiệt tác của Định Hồn Châm. Nam Trúc giang hai tay ra, dù sao không phải là ta giết, ta cũng không biết vì sao A Bồng đột nhiên đứng yên bất động, sau đó chết đi. Theo lời mọi người kể thì chắc hẳn là do Văn Khúc giết. Văn Khúc? Mấy người đồng thanh thốt lên hỏi. Nam Trúc vỗ trán một cái, cố ý nói với Dữ Khánh, mẹ nó, lão thập ngũ, Văn lão đó không phải là ai khác, ông ta chính là Văn Khúc. Dữ Khánh kinh ngạc, ông ta là Văn Khúc, làm sao có thể như thế? Nam Trúc vỗ tay, ai nói không phải chứ, ta cũng cho rằng không có khả năng đó. Văn Khúc trong truyền thuyết là nhân vật thế nào? Một người rất khí phách, nhưng ngươi nhìn ông ta đi. Lúc trước, sau khi chúng ta tách ra, ta hỏi ông ta có phải là Văn Khúc không, ông ta còn cất lời thề độc, nói rằng nếu mình là Văn Khúc sẽ chết không yên lành. Vì vậy ta đã bị lừa gạt. Lần này là bị ép lên đến đầu, ông ta không thể không ra tay được, lập tức bộc lộ bí mật, giết cự nhân có thực lực cao huyền một cách đơn giản như cắt dưa thái rau. Chính miệng ông ta đã thừa nhận với ta, làm sao có thể là giả. Nhưng lần này thật sự phải cảm tạ ông ấy, nếu không, hơn ngàn người đều phải chết chết. Tiểu mập mạp, ngươi lại nói xấu sau lưng ta sao? Mọi người nghe tiếng đồng loạt quay đầu nhìn lại, mải mê lắng nghe, có người đến gần cũng không biết, chính là Văn Lão tới đây. Được biết vị này chính là Văn Khúc trong truyền thuyết, mỗi người đều kiềm chế tư thái của mình, bày tỏ sự kính trọng, Thanh Nha với bộ dạng bất cần đời vốn có cũng đứng thẳng lên. Long Hành Vân cũng không dám bày ra bộ dạng không coi ai ra gì, đây là nhân vật dám cứng trọi cứng với Đại Thánh, với xuất thân và bối cảnh của gã là không thể tiếp tục làm ra vẻ sĩ diện. Mọi người đều nhận thức được, đây hẳn là người thần bí đẩy lui Đại Thánh Thiên Lưu Sơn trước khi tiến vào tiên phủ. Diễu Khánh cũng dùng từ ngữ cung kính, ngài lão chính là Văn Khúc tiền bối sao, nói việc chính đi. Văn lão vung tay lên, ra hiệu đừng có nhắc tới việc đó nữa, ánh mắt đảo xung quanh một vòng rồi hạ thấp giọng nói, chúng ta sợ là đã bị phiền toái bám lấy. Mọi người không hiểu, Diễu Khánh nói, mong tiền bối nói rõ. Văn lão, chắc hẳn các ngươi đều đã nghe nói tới Vân Côn Thượng Tiên, kẻ kiểm soát một giới này rồi phải không? Mọi người đều gật đầu. Văn lão, có thể hắn đang trà trộn vào trong chúng ta, đừng quay đầu lại, đừng nhìn về phía đó. Mọi người giật mình kinh hãi, định nhìn về phía đám đông đang chờ đợi, nhưng Văn lão đã khẩn cấp lên tiếng nhắc nhở, tất cả cũng không phải kẻ ngốc, đều hiểu ý, kiềm chế không nhìn lại. Thanh Nha sợ hãi liếc nhìn Long Hành Vân, vẻ mặt có phần oán trách, y đã sớm nói không thể đi chung với cẩu thám hoa, nhưng tên Long thiếu này lại không chịu nghe. Nam Trúc khẩn trương nhếch khóe miệng, thấp giọng hỏi, kẻ nào trong chúng ta vậy? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1399, Nguyên nhân 1. Văn lão, còn có thể là ai? Không phải là kẻ bị ngươi chế giễu trông giống cá chê thì còn ai nữa? Cá chê. Một nhóm người lại muốn quay đầu lại nhìn xem trong đám người xa xa đó có ai trông giống cá chê, nhưng phải cố gắng kìm nén lại ý muốn này. Nam Trúc ngây ngốc một lát, rồi lẩm bẩm giống như nói mớ, là hắn ư. Không thể như vậy à. Văn lão, khả năng rất lớn hắn chính là Vân Côn Thượng Tiên kia. Không phải. Nam Trúc có phần lắp bắp, gã giải thích với đám người Diễu Khánh đang nhìn mình chằm chằm, y làm sao có thể là Vân Côn Thượng Tiên đó. Các ngươi không biết đi, lúc trước y bị một đám cự nhân truy sát, là chúng ta đã cứu y, thậm chí y còn quỳ xuống đất cầu cứu ta. Các ngươi không có nghe sai, y đã quỳ xuống cầu ta. Các ngươi ngẫm lại mà xem, nếu y thực sự là Vân Côn Thượng Tiên, làm sao có thể quỳ xuống trước ta? Gã quay đầu nhìn sang Văn Lão, Văn Lão, không phải ai cũng có thể cợt nhả đùa giỡn như ông, có thể tùy tiện lấy lời thề độc ra giỡn chơi. Hơn nữa, cho dù có đùa thế nào, nếu là ông có thể quỳ xuống trước ta không? Văn Lão chế nhạo nói, hắn đâu chỉ quỳ xuống trước ngươi, ngươi hình như còn thưởng cho hắn một cái tát nha, và còn xoa lui xoa tới cái đầu chọc của hắn nữa chứ, đúng không? Nam Trúc buông tay, cho nên, y không thể là Vân Côn Thượng Tiên gì đó. Đầu chọc. Đã có thêm đặc điểm nhận dạng mới rất rõ ràng, mọi người lại muốn quay nhìn đám đông, cảm giác nín nhịn này thực sự quá khá chịu, trong lòng ngứa ngáy vô cùng. Văn Lão, trên đường đi, sau khi hắn gia nhập vào đội ngũ chúng ta thì mới xảy ra chuyện có người bắt chước dấu hiệu chỉ đường dẫn chúng ta rời đi, phải không? Nhìn lại, việc hắn tình cờ bị cự nhân đuổi đến bên cạnh chúng ta thực sự là trùng hợp sao? Nam Trúc, Văn Lão, chuyện dấu hiệu chỉ đường không nhất định là y làm. Lúc trước ông cũng đã nói rồi, có thể là việc chúng ta đi theo dấu hiệu chỉ đường đã bị người của tiên phủ này phát hiện. Đó là vì ta sợ ngươi ngu ngốc dẫn người tiếp tục tìm kiếm dấu hiệu chỉ đường để đuổi theo, nhắc nhở ngươi kịp thời quay đầu lại, cũng là bởi vì ngay tại trước mặt đầu chọc ta không tiện nói thẳng ra. À này, không phải chứ tiểu mập mạp, ngươi đang cố gắng giúp hắn rửa sạch hiềm nghi sao? Được rồi, tin hay không tùy ngươi. Ngươi hãy lên tiếng cho chúng ta chạy thật xa trước đi. Sau đó ngươi có thể trực tiếp xác nhận với hắn. Văn lão vung tay lên, ra hiệu cho mọi người đừng để ý tới nam béo nữa, rời đi trước thôi. Diễu Khánh lập tức chắp tay ngăn cản, lão tiền bối bớt giận, thứ lỗi cho vãn bối hỏi nhiều một câu, ngoài nguyên nhân dấu hiệu chỉ đường mới nói đó, ngài còn có bằng chứng nào khác không? quả thực là chuyện dấu hiệu chỉ đường có khả năng là người khác động tay động chân, chỉ căn cứ vào một điểm này. Không thể khẳng định tên đầu chọc đó chính là Vân Côn Thượng Tiên, đây không phải là việc nhỏ, làm sao có thể sơ sài qua loa. Văn lão lập tức chỉ vào mũi Diễu Khánh, nhưng người bị phê bình lại là Nam Trúc, tiểu mập mạp, ta nói ngươi, ngươi lại không chịu phục. Ngươi nhìn người ta mà xem, người có học chính là người có học, vừa nhìn liền biết là người có học hiểu lễ. Tiểu mập mạp, ta không tranh cãi. Với ngươi, ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi, khi chúng ta chui vào trong lồng bẫy thì thiếu người nào? Thiếu người nào? Nam Trúc lẩm bẩm tự hỏi, ánh mắt mờ mịt, suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu nói, lúc đó rất hỗn loạn. Gần trăm người bị vây nhốt, tại thời điểm nguy cơ hoảng loạn đó, còn ai có thể bình thản để kiểm tra nhân số chứ? Văn lão nhấc tay chỉ vào mũi mình, ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn hỏi trong nguy cơ hoảng loạn còn có ai bình thản sao? Đây nha, là ta. Động tác này tựa như một cái tát vào mặt, Nam Trúc sửng sốt. Diễu Khánh thử hỏi, ý của văn lão là, lúc đó tất cả mọi người đều rơi vào cạm bẫy, duy chỉ có tên đầu chọc đó không có đi vào bẫy. Văn lão gật đầu, đúng vậy, khi ta phát hiện thấy hắn không có vào bẫy thì cảm thấy quái lạ, trong lòng sinh ra hoài nghi. Trong lúc đám người tiểu mập mạp kêu gào hỗn loạn ở trong lồng thì ta quan sát xung quanh. Ông ta lại quay sang hỏi Nam Trúc, tiểu mập mạp, ngươi có còn có những cây cột đá khổng lồ trong quảng trường đó không? Nam Trúc gật đầu, không biết ông ta hỏi điều này làm gì. Văn lão, tên đầu chọc đó trốn trên một cây thạch trụ gần đó quan sát chúng ta. Bên cạnh hắn còn có một bạch y nữ tử. Ngươi có thể ở tại trước mặt A Bồng vẫn lâm nguy không sợ hãi và thờ ơ như thế. Ngươi cảm thấy trước đó hắn có thể bị mấy tên cự nhân làm cho sợ hãi đến mức kêu gào oa oa quỳ xuống cầu xin sao? Ngươi có thể tại trước mặt A Bồng vẫn ở trên cao nhìn xuống, trong tiên phủ này có mấy người như vậy? Trừ khi thông tin chúng ta biết được có sai lầm. Sau khi A Bồng ngã xuống, chúng ta phản kích những cự nhân kia, ta thấy hắn lại len lén trượt xuống, thừa dịp hỗn loạn lẫn vào trong chúng ta để tham gia chém giết. Nam Trúc ngây người lắng nghe, nghĩ đến cảnh chính tay mình tát vào miệng tên đầu chọc đó, gã nuốt khan mấy cái, đột nhiên muốn tìm một cây gậy để chống đỡ thân thể. Miệng vẫn muốn bù đắp, thật vô lý à, có nhiều người như vậy, y trà trộn vào bên cạnh người nào chẳng được, vì sao phải nhằm vào ta chứ? Không ai có thể trả lời vấn đề này, nói chung, thần sắc mọi người đều trở nên nghiêm trọng, nếu thật sự bị tên Vân Côn Thượng Tiên tàn bạo đó nhắm vào, có thể có kết quả tốt mới là lạ. Văn lão đột nhiên hỏi, tiểu mập mạp, ngươi làm sao giết chết được tên A Bồng đó? Nam Trúc chớp mắt, hả, ta không có giết hắn, không phải tiền bối ngươi giết hắn sao? Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết đương nhiên biết gã đang nói dối. Văn lão không biết chuyện, giơ tay túm chòm râu, nói, cũng không phải ta. Vậy thì quái lạ, chẳng lẽ là chính tên đầu chọc đó làm sao? Không thể như vậy à. Nói đến việc này, Nam Trúc cũng có chút tức giận, không phải ông. Ta nói nha tiền bối, trong tình huống nguy hiểm như vậy, ông lại mở to mắt nhìn ta đi chết mà không ra tay giúp đỡ sao? Văn lão, những người khác bị ăn thịt ta cũng không ra tay, tất cả đều tự vào đây tìm chết, tại sao? Ngươi được ngoại lệ chứ? Tu vi của A Bồng cao hơn ta, ngoài ra còn có tên đầu chọc đó ở phía sau âm thầm theo dõi, ta không dám hành động bất cẩn. Hơn nữa, ngươi là người cầm đầu đội ngũ, tên đầu chọc đó rõ ràng cố ý tiếp cận ngươi, vì thế mà hắn còn không ngần ngại quỳ xuống, thậm chí còn bị tát tai. Nếu muốn giết ngươi, hắn không cần quanh co lòng vòng như vậy. Hắn bị ngươi làm nhục như thế, làm sao có thể để cho ngươi được chết dễ dàng như vậy? Ngươi chờ coi đi, ít nhất hắn sẽ hành hạ cho ngươi phải hối hận sinh ra làm người trên cõi đời này rồi mới có thể cho ngươi được chết. Nam Trúc bị lời ông ta nói làm cho rùng mình, không rét mà run. Mấy người khác nhìn gã với ánh mắt đồng cảm. Diễu Khánh cau mày hỏi, nếu tên đầu chọc đó thực sự là Vân Côn Thượng Tiên, trà trộn vào trong chúng ta, bám theo chúng ta như vậy là có ý gì? Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì? Văn lão, đây cũng là điều mà ta không thể nghĩ ra. Với thực lực của hắn thì không nên như thế, nhưng hắn làm như vậy nhất định có suy tính của hắn. Có một việc ngươi phải cân nhắc, lúc trước tiểu mập mạp đồng ý cho hắn gia nhập, nguyên nhân là hắn từng bắt được tù binh, biết được một số tình huống nơi đây. Tiểu mập mạp nói sẽ dẫn hắn tới nói chuyện với ngươi, nếu như ngươi không có tra hỏi hắn, e rằng sẽ khiến hắn hoài nghi. Diễu Khánh gật đầu thể hiện đã biết, hắn đưa tay làm động tác mời đi, văn lão, có một số việc muốn thỉnh giáo riêng ngài mấy câu. Ngài có thể đi chỗ khác nói chuyện một chút được không? Lần này hắn đã nói rõ không muốn người khác cùng đi theo. Văn lão không có từ chối, chỉ quan sát hắn lâu một chút rồi sau đó lướt lên một ngọn cây ở ngọn núi gần đó. Dữ Khánh lập tức phi thân đi theo. Những người khác đã biết được thân phận của Văn lão nên không dám cưỡng ép đi theo giống như lúc trước nữa. Thanh Nha đi đến trước mặt Long Hành Vân, nói rõ, Long các chủ, ta đã nói rồi, đi theo bên cạnh cẩu thám hoa sẽ không có chuyện gì tốt. Hiện tại chúng ta rời đi vẫn còn kịp, ít nhất sẽ không bị ảnh hưởng ngay lập tức. Nào ngờ Long Hành Vân quay đầu lại nhìn y với ánh mắt tràn đầy kinh thường, tựa như đang nhìn một tên lưu manh nhát gan. Gã quay đầu nhìn về phía Nam Trúc Quấn như cái bao đang cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì, ánh mắt gã lập tức lại sáng lên. Gã nhận ra rằng lúc trước mình thực sự đã coi thường tên mập mạp này, trải qua nguy hiểm trong miệng A Bồng, xoa đầu chọc của Vân Côn, còn tát tai Thượng Tiên, trải nghiệm của tên mập mạp này quả thực là trâu bò đến khó thể tin nổi. Với gã mà nói, đó là một chuyện cực kỳ kích thích khó thể tưởng tượng. Thanh Nha thì không nói nên lời, y rất muốn hỏi xem có phải gã bị bệnh hay không, lão tử suy nghĩ cho ai chứ, ngươi vậy mà lại coi thường lão tử. Chương 1400, Nguyên nhân 2. Trên đỉnh núi, sau khi bay lên cây, Dữ Khánh không có vòng vo, hắn đi thẳng vào. Vấn đề, Văn lão, có một số việc vãn bối không hiểu. Hồi đó, sau khi ta rời khỏi Văn Thị từng xảy ra một biến cố bi thảm. Ngài ẩn cư tại tàng thư các Văn Thị, cho dù là ngoại nhân, coi như cũng đã nhận ân của Văn Thị, vì sao lại ngồi xem bi kịch đó xảy ra. Đây là một khúc mắc trong lòng hắn, hắn cho rằng mình đã đem tai họa đến cho Văn Thị. Nói đến việc này, Văn lão trở nên nghiêm túc, trầm mặc một lát rồi khẽ thở dài nói, về việc này, phải nói như thế nào chứ? Cũng không phải là ta ngồi xem. Ta vốn không có hứng thú và cũng sẽ không quan tâm đến những chuyện hàng ngày của Văn Thị, ta cũng không quản tới chuyện hưng suy của Văn Thị. Ta sẽ không quan tâm đến những chuyện của Văn Thị không liên quan đến tàng thư các, những ân ân oán oán kia lại càng không liên quan đến ta. Ta đâu biết được sẽ có người đột nhiên hạ độc, đến khi động tĩnh truyền tới chỗ ta thì tất cả đều đã muộn. Ta đã biết việc Văn Hinh sẽ tiếp nhận chức vụ gia chủ, Văn Mậu đã nói cho ta biết từ trước. Mặc dù không biết vì sao Văn Mậu lại chọn cháu gái tới kế thừa vị trí của mình, nhưng đó không phải là điều ta cần quan tâm. Sự tồn tại của mạch này của ta, chỉ có người kế nhiệm gia chủ Văn Thị biết rõ. Sau khi Văn Hinh xem đồ vật mà chỉ có người đảm nhiệm gia chủ có thể được xem thì tự sẽ biết được. Mục đích Văn Mậu nói cho ta biết trước là vì lo lắng sau khi mình mất, tôn nữ kế vị sẽ gây ra phong ba hoặc biến cố. Ngươi cho rằng Văn Thị không có nền móng sâu xa nhưng lại có thể truyền thừa nghìn năm mà không có nguyên nhân gì sao? Những lời này đã giải tỏa sự nghi hoặc trong lòng Dữ Khánh, đồng thời lại khiến lòng hắn sinh ra nghi hoặc mới, sư môn của tiền bối nâng đỡ cho Văn Thị nghìn năm. Văn lão chắp tay sau lưng dõi mắt nhìn phương xa, cũng không thể nói là sư môn, mạch của ta có nguồn gốc từ tàng thư các Văn Thị. Bên trong các có đủ các loại sách, có một số có nội dung gì, ngay cả Văn Thị cũng không biết. Trong đó có nội dung tu hành do người trước để lại, một người trông giữ tàng thư các quá rảnh rỗi, ngoài đọc sách vẫn chỉ là đọc sách, rồi trong lúc tình cờ phát hiện ra, sau đó tự mình tu luyện. Về sau liền được người trông giữ tàng thư các truyền thừa lại qua từng đời. Trong lịch sử, họ cũng đã nhiều lần giúp Văn Thị bí mật giải quyết nguy cơ bị hủy diệt, và Văn Thị thì âm thầm cung cấp tài nguyên tu luyện để báo đáp. Lần này tới đây, ta không biết mình có thể sống sót trở về hay không, nhưng ta cảm thấy mình nhất định phải đến đây một lần. Ta đã giao truyền thừa của tàng thư các lại cho đệ tử, chỉ là hiện nay đệ tử của ta căn cơ còn yếu, nếu như có biến cố, e rằng sẽ phụ lòng Văn Thị. Ta phải cho nó một khoảng thời gian để phát triển. Văn Thị ở trong lãnh thổ Cẩm Quốc, vì vậy ta tìm đến Lạc Vân Phinh, nàng ta đã đồng ý sẽ âm thầm bảo vệ bình an cho Văn Thị, còn ta thì phụ trách tới tiên phủ khám phá giúp nàng ta, nhân tiện chiếu cố người của nàng. Nếu thật sự thu được tiên duyên, đương nhiên là phải chia sẻ với nàng ta. Nàng ta tin tưởng lời hứa của ta, đây coi như một vụ giao dịch. Thám Hoa Lang, ta đã giải thích tiền căn hậu quả của việc này rồi đó, ngươi thấy đã rõ ràng chưa? Thì ra là thế. Dữ Khánh gật đầu liên tục, đồng thời hứa hẹn, tiền bối yên tâm, ta sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài. Nhưng về tiền bối, theo truyền thuyết ngài khí phách cao ngạo vô song, Tuy nhiên với bộ dạng và hành vi phóng đãng của ngài bây giờ, thực sự là khiến người không thể nhận ra, không dám thừa nhận. Văn lão cười thản nhiên, trẻ tuổi có cách sống của tuổi trẻ. Khi lớn hơn, tĩnh tâm đọc sách, mới thực sự hiểu được lời sư phụ nói hồi đó, tàng thư các mà ta trông giữ quả thực là một kho báu. Chí khí thiên thu, chí tại hình hài, theo gió theo trăng, theo một dòng sông xuôi về phương đông. Đứng trong đám người phái xa xa, Ô Y Nhân đột nhiên quay đầu lại, nhìn về một phương hướng nào đó. Trong lúc đáng nói cười vui vẻ, Văn lão cũng đột nhiên ngưng thần quay đầu lại nhìn về phía đó, giọng điệu thay đổi, cổng tiên phủ lại mở ra rồi. Cái gì? Dữ Khánh có phần hoài nghi mình đã nghe nhầm, hắn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, cũng không cảm giác được bất kỳ điều gì khác thường. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều có cảm giác giống như hắn, lúc này bọn họ cũng không nhận thấy bất kỳ điều gì khác lạ. Văn lão nhận ra được sự nghi hoặc của hắn, có một loại dao động từ sâu xa, giống như lúc trước cổng tiên phủ mở ra vậy. Hẳn là không sai, chẳng lẽ bọn họ lại mở cổng ra sao? Vừa nghe nói như vậy, Dữ Khánh đột nhiên nghĩ đến lời Hướng Lan Huyên đã nói lúc trước, đám đại lão kia bởi vì tra hỏi ra được thông tin về Vân Côn Thượng Tiên. Xét thấy thực lực chênh lệch quá xa, bọn họ rơi vào tình thế tiến thối lưỡng nan, không biết nên tiếp tục hay là rút lui. Lẽ nào bọn họ đã rút lui rồi hay sao? Vậy bọn hắn phải làm sao bây giờ? Không chờ bọn hắn quay trở lại đã bỏ chạy rồi ư? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Dữ Khánh đột nhiên trở nên rất khó coi. Hắn cấp tốc lướt về phía đám người Nam Trúc, hét to giữ không trung, quay về. Người vừa mới từ trên một thân cây rơi xuống đất, lại nhanh chóng lao vút sang hướng khác, khẩn cấp lao trở về. Đám người Nam Trúc mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn phất tay kêu gọi mọi người, nhanh chóng đuổi theo. Đang đứng sừng sững trên ngọn cây, Văn lão chợt hóa thành hư ảnh bay vút ngang bầu trời, nếu như đã bộc lộ thực lực. Ông ta cũng không cần gì phải che giấu nữa, trực tiếp bay thẳng về phía sinh ra dao động trong sâu xa. Ông ta rất nhanh liền bay tới bên trên một cây thạch trụ khổng lồ vươn lên mặt biển làm cổng chào, đảo mắt nhìn qua, không nhìn thấy ai, cổng tiên phủ đã đóng kín lại. Còn Dữ Khánh, hắn trước tiên chạy đến kiểm tra khu tập kết, phát hiện thấy tình hình không giống. Như hắn nghĩ, nhận thấy phần lớn mọi người vẫn còn ở đây, chỉ không thấy mấy vị đại lão. Thuộc hạ chủ chốt của Hướng Lan Huyên vừa nhìn thấy hắn tới, lập tức chủ động gọi hắn sang một bên để giải thích tình hình. Nói là Hướng Lan Huyên dặn dò gã, nếu nhìn thấy Thám Hoa Lang trở về, bảo gã giải thích tình huống cho hắn biết. Sự thật là, các đại lão đó đúng là đã mở cổng tiên phủ ra, rồi rời đi, mọi người đều đã đi ra ngoài. Mục đích rất đơn giản, bởi vì tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng bọn họ quyết định để cho ba vị bán tiên kia đưa ra quyết định. Hướng Lan Huyên dặn thủ hạ nói lại với Dữ Khánh, bất kể quyết định của ba vị bán tiên như thế nào đi nữa. Cho dù từ bỏ tòa tiên phủ này, họ cũng sẽ vào lại thêm lần nữa, dù sao bên trong này vẫn còn có rất nhiều tinh anh của ba nhà. Nàng nhấn mạnh rằng, một khi phát hiện đám người Dữ Khánh trở về, phải nó bọn hắn đừng tiếp tục chạy lung tung, vạn nhất quyết định rút khỏi, thì có thể nhanh chóng rời đi. Về phần những kẻ ô hợp xông vào tiên phủ kia, sinh tử của họ không nằm trong phạm vi quan tâm của ba thế lực lớn. Vì để tránh gây ra rối loạn, gã nhân viên chủ chốt của Hướng Lan Huyên cố ý dặn dò Dữ Khánh đừng để lộ tin tức, việc các đại lão rời khỏi tiên phủ được thực hiện trong bí mật. Bí mật cái rắm, Dữ Khánh chửi thầm trong lòng, Văn Khúc đã nhận ra được, nhưng khi nghe được lời trấn an này, hắn coi như yên tâm phần nào, tuy vậy, trong lòng vẫn có lo lắng. Nguyên nhân là, việc này không phải do mấy vị đại lão đó có thể làm chủ, quyền quyết định nằm trong tay ba vị bán tiên kia. Một khi ba vị đó cảm thấy mở tiên phủ ra lần nữa quá nguy hiểm, hắn tin rằng những người đó hoàn toàn có thể đưa ra quyết định không quan tâm sự sống chết của những người kẹt bên trong. Nguy hiểm ở đâu? Dữ Khánh quay đầu lại nhìn đám ô hợp đông đúc mà mình đưa về. Hắn nhìn tên đầu chọc ở giữa đám người, tên đầu chọc đó thật sự là Côn Nô Cai sao? Ngay cả hắn cũng có phần sợ hãi, nếu cổng vào mở ra lần nữa, một khi để cho tên đầu chọc này chạy ra ngoài. Nếu y thực sự biến thái như những gì thẩm vấn được, e rằng nhân gian phải gánh chịu một trận thảm họa. Các bạn vừa nghe xong tập 140 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện.